Hello, okay, xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Aroki. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 85, chương 780, mộng. Chu Phàm bị mất trong phòng vẽ. Tiểu Nam Hải huyết y chậm rãi buông tay, lặng lẽ đứng hồi lâu. Trên sáu mặt tường, vô số tuyến bạc thô to như ngón tay lên lỏi chui vào, tầng tầng lớp lớp nhiều đến không thể đếm, khiến cho cả căn phòng vẽ bắt đầu sụp đổ. Tiểu Nam Hải huyết y mặt lạnh, hừ nhẹ một tiếng, một luồng huyết quang từ trong thân thể hắn bắn ra, quét qua toàn bộ tuyến bạc, tất cả lập tức vỡ nát thành ngân phấn, tiêu tán vô tung. Chỉ mượn dùng một cái hãi mộng chi hoàn của ngươi mà thôi, cần gì nhỏ nhét như vậy? Nếu bản thể của ta không bị ngăn trở, chưa kịp quay về, ta đã tự tay giết ngươi rồi. Tiểu Nam Hải huyết y nhạt nhạt nói. Phòng vẽ lại ổn định lại, nhưng hắn hiểu mộng cảnh sắp đến hồi kết, lực lượng lưu lại nơi này của hắn đã gần như là tiêu hao hết. Hắn đưa mắt nhìn về phía tấm vải vừa vẽ, toàn bộ tranh trong phòng bỗng trở nên rõ ràng, mỗi bức họa đều giống nhau. Đó là một bức họa nhân vật, bốn người đứng chung một chỗ, một nam tử cao lớn, hai tiểu nam hài có thân hình tương đương và một thiếu nữ cao hơn hai tiểu nam hài một cái đầu. Nam tử cao lớn đứng phía sau ba đứa nhỏ, thiếu nữ đứng ở giữa hai tiểu nam hài. Cả bốn đều khoác trường sam ánh kim sắc lộng lẫy. Lạ ở chỗ, gương mặt nam tử cao lớn và tiểu nam hải bên trái bị bôi thuốc màu đến mức mơ hồ, chỉ có thiếu nữ và tiểu nam hải bên phải là rõ ràng. Nét vẽ tinh xảo đến mức khiến cho tiểu nam hải bên phải giống hệt như là huyết y tiểu nam hải, hiển nhiên chính là hắn. Thiếu nữ trong tranh dung mạo thanh tú, mí môi đầy nghiêm nghị, còn tiểu nam hải bên phải lại nở nụ cười tinh nghịch. Tiểu nam hải huyết y nhìn bức họa, đồng tử dần dần biến thành những vòng xoáy mơ hồ sắc màu, thấp giọng gọi: "Tì tì." Chu Phàm ngồi bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Ánh sáng từ ngoài sân động chiếu vào, hắn nhớ tới câu nói cuối cùng của tiểu nam hải huyết y, liền nổi hết cả da gà. "Tì tì, tên tiểu quỷ kia nhất định nhận nhầm người rồi." Chu Phàm lau mồ hôi trên mặt, nhưng mà trong lòng lại nhịn không được nghĩ: "Sao hắn lại nhận nhầm? Ta rõ ràng là nam, dù có nhận sai cũng phải gọi ta là ca ca mới đúng." Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy quỷ dị, ký ức bản thân thì hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ có thể kết luận trong mộng tên huyết y nam hải đó chắc chắn là đầu óc có vấn đề, coi ta thành tỷ tỷ của hắn. Nghĩ đến tỷ tỷ, Chu Phàm lại giận người. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn thở phào, ít nhất hắn đã bình an trở về. Đêm qua thực sự là nguy hiểm, may mà trước khi đi vào hắn đã dùng thần nguyên châu tự nhắc mình. Trong quá trình trò chơi phải tìm mọi khe hở để giành thắng lợi. Quả đúng như là dự liệu, hắn bị ép phải chơi đùa đến cùng. Hắn dám giữ lại ý niệm ấy cũng là vì từng trải qua mộng cảnh trước, biết đám huyết y tiểu nam hải kia trí tuệ không cao, bằng không thì hắn tuyệt không dám đánh cược như vậy. Nếu lời tiểu nam hải huyết y là thật, tối nay hắn sẽ không gặp lại nó nữa. Mong là đêm nay mộng cảnh đừng quái dị như lần trước. Chu Phàm không nghĩ thêm, đánh thức tiểu quyền rồi thu lại bố thiết phù trận. Ngoài cơn ác mộng, đêm qua cũng không xuất hiện dị tượng nào khác. Tiểu quyền trở về cơ thể hắn một lát rồi lại chui ra. Nó không thể rời thân thể hắn quá lâu, phải định kỳ trở lại trong đầu hắn rồi lại chui ra. Chu Phàm đã quen từ lâu. Hai chú tớ ăn một chút gì đó rồi rời khỏi sơn động. Gió tuyết đã dừng, mỏm nham thạch lồi ra cũng treo đầy bằng trụ sắc bén. Dù ánh mặt trời rọi xuống, cái lạnh sâu thẳm trên núi không thể tàn. "Chủ nhân ạ, tao nói cho ngươi biết, tối qua tao nằm mộng." "Mộng gì? Chẳng lẽ ngươi cũng bị hãi mộng chi hoàn ảnh hưởng à?" Chu Phàm hơi nghiêm sắc mặt. Thông thường quái dị không bị ảnh hưởng, nhưng mà tiểu quyền cùng hắn đồng sinh cộng khí, biết đâu cũng bị liên lụy. "Không biết có phải là do hãi mộng chi hoàn hay không?" Tiểu quyền ủ rũ nói. "Ta mơ thấy ta biến thành nam nhân." Chu Phàm nghẹn lời. "Đây coi là cái gì phá mộng gì vậy?" Hắn lập tức nhớ tới chính mình bị tiểu nam hải kia gọi thành tỷ tỷ. "Đừng lo, mộng đều không chuẩn đâu." Chu Phàm an ủi tiểu quyền, cũng là tự an ủi mình. "Bạn nhớ thành thật thì sao?" Tiểu quyền yếu ớt hỏi. "Sao lại có thể?" Chu Phàm cười nhạt. "Vậy trong mơ vì sao ngươi lại biến thành nam nhân? Không thể vô duyên vô cớ chứ." Tiểu quyền lắp bắp. "Ta chỉ nhớ trong mơ ta ăn một cái chân vịt rồi bỗng biến thành nam nhân." "Ăn chân vịt biến thành nam nhân?" Chu Phàm im lặng hồi lâu. "Vậy về sau ngươi ăn ít lại một chút." "Không được, ta tình nguyện biến thành nam nhân còn hơn là bỏ chân vịt." Tiểu Quyền phẫn nộ nói. Ta đúng là ngốc mà, vì sao lại đi thảo luận cái loại chuyện vớ vẩn này với nó. Chu Phạm không nói gì thêm, chỉ cúi đầu chuyên tâm mà leo lên. Bao nhiêu trượng? Bạch Huyền Ngọc quay đầu lại hỏi nam tử trung niên đi theo bên cạnh. Hai người tùy tùng này đều là cao thủ của Bạch gia. Lần này Giáp Tự Bàn mở ra danh ngạch, toàn bộ hy vọng của Bạch gia đều đặt được trên vai của Bạch Huyền Ngọc. Đối với hắn gửi gắm kỳ vọng cực kỳ lớn. Nếu hắn có thể tiến vào Giáp Tự Bàn, vậy 10 năm sau Bạch gia không dám nói vượt qua Trừng Lý Thế gia, nhưng mà từ vị trí thứ tư nhảy lên hạng hai tuyệt đối là không khó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ba nhà còn lại không có đệ tử nào đoạt được danh ngạch. Còn Trương Lý già, nếu mà Trương Lý Tiểu Hồ không xảy ra bất chắc thì chắc chắn sẽ chiếm một suất. Vì vậy khảo thí lần này đối với Bạch Huỳnh Ngọc cực kỳ trọng yếu. Nếu hắn thành công được vào Giáp Tự Bàn, đừng nói đến tài nguyên ở trong bàn, chỉ riêng vị trí gia chủ đời kế tiếp theo ngoại trừ hắn sẽ không còn ai khác. Bạch Huỳnh Ngọc chỉ cho phép mình thắng, tuyệt đối không cho phép thất bại. Nhưng mà thành tích văn thí của hắn ở hạng 10 không quá nổi bật, bộ thí mới là nơi hắn dốc toàn lực. 2200 trượng. Nam tử trung niên vẫn luôn ghi nhớ độ cao, lập tức trả lời. Bạch Huyền Ngọc mỉm cười, gật đầu. Hắn lại hỏi, không biết những thí sinh khác đã đạt đến độ cao bao nhiêu? Trên đoạn đường leo núi, trừ việc từng gặp Hùng Phi Tú gây chút phiền toái, thì sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, vận khí của bọn họ xem như là không tệ, chưa từng gặp nguy hiểm quá lớn. Hẳn là không có mấy người có thể so được với thiếu chủ. Nam tử trung niên cười đáp. Bọn họ không thể dùng tin tức phủ để liên lạc với bên ngoài. Nếu mà mượn ngoại lực, Huyền Quang Ngọc Phủ trên người Bạch Huyền Ngọc sẽ lập tức vỡ nát, đồng nghĩa với mất tư cách khảo thí. Những thí sinh khác cũng như vậy. Vì thế ngoài thành tích của bản thân, rất khó biết được người khác đã leo đến độ cao nào. Nhưng mà 2200 trường, tính ra từ cách đỉnh núi chỉ còn 800 trường. Chỉ có số rất ít thí sinh mới có thể tiến đến tới mức này. Chương 781, Hàn Thương. Nam tử trung niên lời nói tầng bốc khiến cho Bạch Huyền Ngọc thầm vui, nhưng mà hắn vẫn giữ bình tĩnh. Không thể chủ quan, chúng ta phải tiếp tục leo lên mới có thể tạo ra ưu thế so với những người khác. Thiếu chủ nói rất đúng. Lão già vẫn đứng im nãy giờ, khẽ gật đầu. Biết đâu cũng có thể lên tới đỉnh. Nam tử trung niên cười nói. Không thể đăng đỉnh. Lão già lập tức trở nên nghiêm nghị. Ngươi quên lời lão gia tử dặn rồi sao? Nam tử trung niên nghẹn họng, không dám nói gì thêm. Trước khi xuất phát, Bạch lão gia tử đã căn dặn nhiều lần, dù có cơ hội cũng tuyệt đối không được đặt chân lên đỉnh núi, bởi nơi đó có thể ẩn chứa nguy cơ chí mạng. Hàn Cung Phụng cứ yên tâm, Trịnh Cung Phụng chỉ nói đùa thôi. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu. Chúng ta sẽ tuyệt đối không đăng đỉnh, nếu có thể đến 2900 trượng thì lập tức quay về, nhiều thêm một trượng cũng không đi. 2900 trượng chính là giới tuyến Bạch lão gia tử đã đặt ra. Như vậy là tốt nhất. Hàn Cung Phụng trầm giọng đáp. Trịnh Cung Phụng cũng đành cười gượng, không dám nói nhảm thêm. Ba người tiếp tục leo lên. Dù Bạch lão gia tử nói trên đỉnh có hiểm họa, nhưng mà ngay cả ông ta cũng không thể xác định thứ tồn tại ở nơi ấy, chỉ là lời đồn lưu truyền ở trong giới võ giả. Nhưng không có lời đồn nào vô cớ xuất hiện. Vì tin tưởng lão gia tử, Bạch Huyền Ngọc quyết tâm đến 2900 trượng thì phải xuống núi, bất kể thành tích ra sao. Dù vậy hôm nay chắc chắn không thể đến được. Càng leo lên cao, rét lạnh lại càng dữ dội. Ba người đã phải vận chuyển chân khí liên tục, tạo ra một tầng hộ thể bên ngoài chống lại hàn khí ghê gớm ấy. Dù gió tuyết đã ngừng, mà cái lạnh vẫn tràn ngập khắp nơi, nhưng thầy có thể xuyên qua chân khí mà len vào xương thịt. Đây vốn là ảo giác, nhưng mà ảo giác lại càng lúc càng chân thực. Trịnh Cung Phụng hít vào một hơi, cảm thấy hàn khí dường như đang tụ lại ở trong phổi. Hắn run lên một cái rồi hỏi, cả người có cảm thấy lạnh không? Nói xong hắn cảnh giác nhìn lại phù lục, khí cụ phòng độc và phòng huyền rùa trên người, xác nhận không có dị thường mới thở dài. Người cũng cảm thấy lạnh à? Lão già giật mình hỏi. Hiển nhiên bản thân ông cũng cảm thấy sự giá rét. Sắc mặt của Bạch Huyền Ngọc khẽ biến. Ngay cả hắn, người có thiên phú hàn băng xương phổi, vốn dĩ là thiên sinh kháng hàn, giờ đây cũng bất giác cảm thấy lạnh. Mà hắn còn có chân khí hộ thể. Có điểm gì đó không đúng. Hàn lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Hai Cung Phụng cũng hiểu ngay, lập tức cùng hắn tạo thành thế chữ phẩm, đề phòng quái dị tập kích. Không ngờ rồi, lạnh càng lúc càng nặng, thêm bao nhiêu chân khí cũng không cản nổi. Trịnh Cung Phụng run rẩy. Chúng ta lui lại. Hàn Cung Phụng trầm giọng nói. Loại hàn khí này tự nhiên vượt qua cả chân khí, cực kỳ quỷ dị. Bạch Huyền Ngọc chuẩn bị gật đầu thì đúng lúc ấy Trịnh Cung Phụng vì lạnh mà chụp lại hai tay, hạ hơi một cái cho ấm. Ngày giây tiếp theo, năm ngón tay trái của hắn từng khúc rơi xuống, trong chớp mắt đóng thành băng tinh, theo gió lạnh mà tan biến. Tất cả diễn giả đột ngột đến kinh hoàng. Sau màn của Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng đại biến, lập tức tách ra, bay ngược xuống dưới chân núi, kéo giãn khoảng cách với Trịnh Cung Phụng. Trịnh Cung Phụng sững sờ một nhịp mới phát ra tiếng kêu thảm thiết, vừa kêu vừa lùi lại trong hoảng loạn. Tỉnh táo, giữ khoảng cách với chúng ta. Hàn Cung Phụng quát lên khi thấy hắn đang loạn choạng xông về phía bọn họ. Trịnh Cung Phụng khựng lại, còn sót lại một chút lý trí giúp hắn lập tức dừng chân, giữ khoảng cách với hai người. Ba người vừa lùi đã cách nhau đến 10 trượng. Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng dừng lại trên một mỏm đá nhô ra, liếc nhìn nhau để xác nhận rét lạnh ở trên người họ biến mất. Trịnh Cung Phụng thì đứng ở cao hơn một trượng ở phía trên. Hàn lão ổn rồi. Bạch Huyền Ngọc vừa nói vừa lấy ra một bình thuốc từ phủ túi, đổ đan dược vào miệng. Đây là loại đan dược chuyên giải độc và giải lời nguyền. Hai Cung Phụng kia cũng lập tức thi triển phù lục phục dụng đan dược. Rét lạnh biến mất nhưng mà chưa chắc đã an toàn. Bọn họ vô cùng đề phòng có nguyền rủa hay là kịch độc ẩn giấu nào đó. Bạch Huyền Ngọc vẫn chăm chú nhìn Trịnh Cung Phụng, người đang vì mất năm ngón tay mà động tác trở nên lúng túng. Hàn Cung Phụng cũng cảnh giác quan sát. Trịnh Cung Phụng đã xuất hiện dị thường, rất có thể là bị quái dị ăn mòn. Nếu không cứu được, hai người bọn họ sẽ lập tức bỏ hắn lại. Chỗ vết gãy ở trên tay trái hắn còn phủ một tầng băng tinh lam nhạt, nhìn vô cùng quỷ lệ. Cảm nhận được ánh mắt của đồng bạn, Trịnh Cung Phụng vội nói, giọng đau đớn đến méo mó. Thân thể ta không có gì dị thường. Không phát hiện dị thường không có nghĩa là thật sự không có dị thường. Hàn Cung Phụng run nhẹ khỏe mắt, chỉnh lại lời của Trịnh Cung Phụng. Nhưng ta dám khẳng định là ta không sao. Trịnh Cung Phụng một lần nữa nhấn mạnh. Chưa được chúng ta cho phép, Trịnh Cung Phụng không nên tới gần, mong người thông cảm. Bạch Huyền Ngọc lạnh nhạt nói. Ta hiểu. Trịnh Cung Phụng không tức giận, bởi lẽ giữa hoàng giả đây là phản ứng thường thấy của võ giả. Người nghĩ kỹ lại một chút đi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cung Phụng hỏi. Ta cũng không rõ. Nhờ có đổ thuốc bột, đau nhức nơi đầu ngón tay đứt đã giảm đi nhiều, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn tràn đầy đắng chát. Tay trái gần như phế hoàn, dù cảnh giới còn đó nhưng mà thực lực tất nhiên là tổn hao nặng. Sau khi trở về chỉ e vị trí Cung Phụng Bạch giả khó lòng giữ được. Ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, cả người giống như biến thành băng trụ. Ta không nhịn được liền hà hơi vào lòng bàn tay, kết quả các người cũng thấy rồi. Trịnh Cung Phụng kể lại tình cảnh lúc đó. Ngoài lạnh ra, trong cơ thể ngươi còn có chút dị thường nào không? Hàn Cung Phụng nghiêm giọng chất vấn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng che giấu điều gì. Giấu đi không mang lại lợi ích cho ngươi, trái lại có thể hại chính ngươi. Trịnh Cung Phụng trầm mặc hồi lâu rồi mới lắc đầu kiên định. Ta hiểu rõ đạo lý ấy, ta sẽ không giấu giếm. Nhưng mà quả thật ngoài rét lạnh, ta không thể cảm thấy được bất kỳ dị thường nào. Lời nói khiến cho Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng liếc nhau, ánh mắt như tràn đầy nặng nề. Hàn Cung Phụng à, ngươi thấy thế nào? Bạch Huyền Ngọc hỏi. Trong ba người, tuổi đời và kiến thức của Hàn Cung Phụng đều vượt xa hai người còn lại. Hàn Cung Phụng trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Rất có thể là một loại quái dị đặc thù, am hiểu dùng hàn khí để công kích người. Lời vừa dứt, Trịnh Cung Phụng sắc mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn lại, quẹ ra một ngụm máu lạnh buốt. Chương 782, Hàn Bệnh. Trịnh Cung Phụng phun ra một ngụm máu đen đặc, vung lên trên nền tuyết trắng, trông càng thêm chói mắt. Điều này khiến cho Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng sắc mặt đại biến. Nhưng vì Trịnh Cung Phụng không tới gần, hai người mới cố nén xúc động, muốn lập tức lui thêm. Trịnh Cung Phụng sắc mặt xanh xao, không nhìn bọn họ nữa mà ngồi xếp bằng trên mỏm đá, vận chuyển chân khí lần thứ hai để kiểm tra thân thể. Trước đó hắn đã dò xét qua một lượt nhưng mà vẫn không thấy phát hiện bất kỳ dị thường nào. Lần này toàn lực vận chuyển chân khí, trong cơ thể của hắn lại chậm rãi bốc ra từng hơi xương khí màu trắng. Hắn mở bừng mắt và lập tức liên tiếp phun ra thêm ba ngụm máu đen. Màu vừa chạm đất liền hóa thành từng luồng hàn khí làm sắc, theo gió mà tan đi như sương băng. Sau ba ngụm máu ấy, sắc mặt của Trịnh Cung Phụng từ xanh chuyển sang trắng bệch, khí thế toàn thân suy giảm rõ rệt, chỉ còn giữ lại một tầng chân khí mỏng manh đối kháng rét lạnh đang xâm lấn. Trịnh Cung Phụng, Bạch Huyền Ngọc không kìm được bằng theo chút hoảng hãi mà nói. Hàn khí này quá hơi độc. Giọng của Trịnh Cung Phụng yếu ớt, Thiếu chủ, Hàn Cung Phụng, không ngờ hàn khí này ẩn trong huyết dịch của ta, vừa rồi mới bị ta ép thoát ra. Lời ấy khiến cho Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng đồng loạt biến sắc. Hai người vội vàng điều động chân khí kiểm tra máu mình, xác nhận không có khác lạ mới nhẹ thở ra. Bọn họ đều đã qua hoàn huyết đoạn, huyết dịch vốn là cường đại và có thể chứa đựng chân khí, vậy mà hàn khí vẫn có thể lặng yên xâm nhập vào huyết dịch của Trịnh Cung Phụng. Điều này quả thật ly kỳ đến mức khó tin. Một loại hàn khí có thể làm được điều đó thực sự là quá đáng sợ. Trịnh Cung Phụng, thương thế của người rốt cuộc thế nào? Bạch Huyền Ngọc nhíu mày hỏi. Chỉ sợ tao phải xuống núi. Trịnh Cung Phụng cười khổ đáp. Tay trái của hắn đã phế, giờ lại ép hàn khí ra, khiến cho thương thế nặng thêm. Nghe hắn muốn xuống núi, sắc mặt của Bạch Huyền Ngọc trở nên khó coi. Mới leo đến 2250 trường, hắn không muốn dừng lại ngay lúc này. Chỉ cần giải quyết quái dị trong bóng tối kia, họ vẫn có thể tiếp tục mà leo lên. Hàn Cung Phụng không lên tiếng, hắn có thể tiếp tục theo thiếu chủ, cũng có thể lập tức xuống núi, cả hai đều hợp lý. Thấy Bạch Huyền Ngọc do dự, Trịnh Cung Phụng vội nói. Thiếu chủ à, chúng ta đến độ cao này, thế là đủ rồi. Quái dị kia bộ dáng ra sao chúng ta vẫn còn chưa nhìn thấy, mà ta đã bị thương thảm như vậy, cứ ép mà tiến lên quá mạo hiểm. Lời hắn nói cũng có chút tư tâm. Với thương thế hiện giờ, một mình xuống núi rất khó sống. Hắn muốn hai người kia cùng rời đi với mình, nhưng mà Bạch Huyền Ngọc không đáp, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau hắn chắp tay nói. Trịnh Công Phụng, ta vẫn muốn tiếp tục đi lên, một mình ngươi xuống núi có ổn không? Hắn tuyệt không muốn đơn độc tiến về phía trước, nên Hàn Cung Phụng chắc chắn phải đi cùng hắn. Dù thế nào hắn cũng không để Hàn Cung Phụng xuống núi cùng với Trịnh Cung Phụng. Câu hỏi khiến cho lòng Trịnh Cung Phụng lạnh buốt. Bạch Huyền Ngọc đưa ra lựa chọn máu lạnh như thế, hắn không lạ, nhưng mà chính khi mình trở thành người bị bỏ lại, vẫn không tránh khỏi uất ức. Một mình xuống núi trong tình trạng này chẳng khác gì đi tìm chết. Nhưng hắn biết rõ thiếu chủ tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hàn Cung Phụng cũng hiểu rõ điều đó. Là người của thế gia, hắn biết bản thân và cả Trịnh Cung Phụng chỉ là người được dùng. Đến lúc cần thì bỏ, họ sẽ bị bỏ lại không chút do dự. Nếu không phải tình thế sinh tử, hắn vẫn chưa có thể dốc sức mà phụ tá thiếu chủ. Trịnh Cung Phụng, mong người thông cảm, danh ngạch giáp tự ban đối với Bạch gia quá mức trọng yếu. Bạch Huyền Ngọc nói tiếp. Nếu xuống núi thật sự khó, vậy ngươi có thể tạm thời theo chúng ta leo tiếp lên. Nếu sau đó không chịu nổi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại. Nhưng đừng leo lên, ngươi phải tự lo nhiều hơn, có lúc chúng ta cũng khó mà chiếu cố được. Ý tứ đã quá rõ ràng, Trịnh Cung Phụng có thể đi theo, nhưng mà sinh tử của hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lòng Trịnh Cung Phụng thầm đem cả nhà Bạch Huyền Ngọc ra mắng một lượt. Đi xuống hay đi lên đều là đầy nguy hiểm, nhưng mà suy đi tính lại, hắn chỉ đành cười khổ. Ta hiểu thiếu chủ khó xử, ta quyết định đi theo, các người không cần để ý ta. Nếu thật sự theo không kịp bước chân của các người, hãy cứ bỏ ta lại. Trịnh Cung Phụng cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ người. Bạch Huyền Ngọc thuận miệng nói câu xã giao, trong lòng thì lại nghĩ khác. Đã quyết định xong, Trịnh Cung Phụng lấy ra dược trị thương nuốt vào, khí sắc khôi phục đôi chút. Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng liếc nhau rồi tiếp tục leo lên. Trịnh Cung Phụng đi theo sau, phụ trách quan sát phía sau. Ba người bước đi cực kỳ thận trọng, bởi vì quái dị ẩn trong bóng tối hiển nhiên là vẫn chưa rời đi. Tâm tư Trịnh Cung Phụng xoay chuyển, trong lòng thì thoáng sinh nghi, liệu Bạch Huyền Ngọc có những cơ hội này mà giết hắn hay không. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định suy nghĩ ấy, bởi Hàn Cung Phụng còn ở đây. Bạch Huyền Ngọc không thể giết Hàn Cung Phụng, cũng không dám giết hắn. Làm vậy chẳng những là liên lụy danh dự của Bạch gia, mà cho dù Hàn Cung Phụng có hứa sẽ giữ kín, Bạch Huyền Ngọc tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng. Chính vì thiếu chủ không dám ra tay, Trịnh Cung Phụng mới yên tâm mà đi theo. Nhưng suy tính này đã sớm lướt qua đầu của hắn một lần. Đi lên dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng mà ít nhất là phía trước vẫn còn hai người Bạch Huyền Ngọc, có thể xem như là có chỗ dựa cuối cùng. Ba người mới chỉ tiến lên được 5 trượng thì lại cảm nhận luồng rét lạnh kỳ dị kia. Loại rét lạnh đến mức chân khí hội thể cũng không ngăn nổi, cả ba lập tức lùi lại. Mãi đến khi hàn khí tàn hết mới dừng chân. Bọn họ cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng quái gì. Ba người cũng không dám sơ suất, vừa canh phòng vừa kiểm tra huyết dịch và các vị trí quan trọng trong cơ thể. Xác nhận không có gì bất thường, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận, tựa hồ chỉ cần bước vào đoạn rét lạnh kia là sẽ bị hàn khí xâm nhập. Hàn Cung Phụng mở miệng nhắc nhở. Ba người đứng lại thêm một lúc nữa, nhưng mà vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Họ từ tiến thêm vài bước, lập tức lại cảm thấy rét lạnh xâm lấn, buộc phải nhanh chóng lui về. Cả ba đều kinh hãi. Rất rõ ràng, trước mặt họ dường như có một đường ranh giới vô hình. Đạo tuyến ấy lạnh buốt đến quỷ dị, chỉ cần vượt qua là phải đối diện tử vong. Không có quái gì, Hàn Cung Phúc đột nhiên nói. Bọn họ rằng có ở đây lâu như vậy, nếu có quái dị nhằm vào, tuyệt đối không thể không để lại một chút dấu vết. Vì thế Hàn Cung Phụng mới đưa ra kết luận ấy. Nếu không phải quái gì, vậy thì là thứ gì? Bạch Huyền Ngọc ngưng mắt nhìn về phía trước, trong lòng lo lắng. Khe núi Thiên Huyền cùng với mộng cảnh khủng bố không cản được bọn họ. Vậy thứ đang chắn ngay trước mặt họ rốt cuộc là cái gì? Nếu không tìm ra cách, bọn họ chỉ có thể dừng bước tại đây. Chương 783. Vòng tuyến không thể vượt qua. Thiên hạ nguy hiểm không chỉ nằm ở quái dị, hiểm địa cũng không chỉ vì quái dị mà đáng sợ. Những vật vô hình vì dị hóa mà sinh ra rất có thể là loại nguy hiểm không tên của đất tuyết Thiên Huyễn này. Đáng sợ chẳng kém gì khe núi Thiên Huyễn hay là ác mộng núi tuyết. Hàn Cung Phụng khẽ thở dài. Bạch Huyền Ngọc và Trịnh Cung Phụng đều hơi chấn động. Nhưng với kinh nghiệm của Hàn Cung Phụng, bọn họ cũng không thể không tin. Lời giải thích này rất hợp lý. Hàn Cung Phụng nói đúng, đây là núi tuyết Thiên Huyễn, có kỳ dị nào xuất hiện cũng chẳng lạ. Bạch Huyền Ngọc trầm ngâm. Chỉ là ta không hiểu, trước đó rõ ràng phải đến trên 10 trượng mới xuất hiện rét lạnh. Vì sao chúng ta chưa đến vị trí cũ, mới đi khoảng 5 trượng đã gặp? Chẳng lẽ thứ đó sẽ tự mình di động? Hắn tự mình đưa ra đáp án. Ba người lập tức lùi thêm vài bước. Thứ phía trước tuy là vô hình và nguy hiểm, nhưng nếu không có trí tuệ, không biết tự tấn công, chúng ta có thể lách qua. Bạch Huyền Ngọc nói. Hàn và Trịnh đều không phản đối. Vì thế ba người bắt đầu vòng sang bên trái. Nhưng nửa canh giờ sau, bọn họ buộc phải dừng lại. Tình huống tệ nhất đã xảy ra. Trong quãng đường di chuyển ngang, cách mỗi đoạn bọn họ lại thử tiến lên, và lần nào cũng chạm phải luồng hàn khí kỳ dị kia. Không thể lách qua, nó không theo chúng ta mà di chuyển, mà là phạm vi của nó lớn hơn cả tưởng tượng, thậm chí có thể bao trùm cả Thiên Huyễn núi tuyết. Chúng ta chỉ phí công vô ích. Sau mặt của Hàn Cung Phụng lạnh lại. Kết quả này quả thật trước đó họ đã lờ mờ đoán được, bởi họ biết vật vô hình kia có thể di chuyển. Trong lòng Trịnh Cung Phụng vui mừng. Không tiến lên được có nghĩa là có thể quay về. Nhưng hắn không dám để lộ ra nửa điểm vui vẻ, tránh chọc giận Bạch Huyền Ngọc. Lại thử thêm nửa canh giờ. Bạch Huyền Ngọc vẫn không cam lòng. Hàn Cung Phụng gật đầu đồng ý. Còn ý kiến của Trịnh Cung Phụng lúc này tự nhiên là không có quan trọng. Ba người tiếp tục vòng trái. Dù không tiến thẳng lên núi, chỉ di chuyển ngang thôi cũng gặp không ít quái gì. Nhưng nhờ hai người Bạch Huyền Ngọc và Hàn Cung Phụng liên thủ, tất cả đều bị thanh trừ. Thế nhưng mỗi khi thử tiến về phía trước, họ lại đụng phải luồng rét lạnh đến mức chân khí cũng không thể chống đỡ. Sau mà của Bạch Huyền Ngọc càng lúc càng tối. Gần hết nửa canh giờ, ba người lại gặp một tiểu đội khác, là Đông Phương Phượng và hai tùy tùng. Vừa thấy nhau, cả hai bên đều biến sắc. Đặc biệt là phía Bạch Huyền Ngọc, bởi Trịnh Cung Phụng đã trọng thương, thực lực ở bên hắn chỉ còn lại hai người có thể chiến đấu. Trong khi Đông Phương Phượng là thiên tài đệ nhất thế hệ trẻ của Đông Phương gia, thực lực còn trên cả Bạch Huyền Ngọc. Hai tùy tùng đi cùng đều là cung phụng hàng đầu. Tình thế này nếu giao chiến, bọn họ chỉ có thể toàn thân mà thoát đi, thắng thì tuyệt đối là không thể. Hơn nữa Đông Phương Phượng văn thì chỉ xếp thứ 15, mà Bạch Huyền Ngọc xếp cao hơn hắn, tức là một trong những chướng ngại cản đường Đông Phương Phượng tiến vào giáp tự bàn. Hai nhóm người đứng cách nhau, rằng co trong lạnh lẽo. Đông Phương huynh, Bạch Huyền Ngọc phá tan trầm mặc. Bạch huynh, thật là trung hợp. Đông Phương Phượng đáp, sắc mặt đen sẫm, đường nét thô cứng vì quyệt nhân huyết mạch đã dung nhập vào thân thể. Đông Phương huynh cũng gặp rét lạnh quỷ dị nên mới đi vòng à? Bạch Huyền Ngọc hỏi, ánh mắt hơi lộ ra vẻ dò xét. Nếu không thì sao Đông Phương Phượng lại di chuyển ngang giống bọn họ? Tiểu đồ và tiểu đồ không được phép hỗ trợ nhau, nếu ta trả lời chẳng khác nào phạm quy, khiến cho Huyền Quang Ngọc Phù vỡ nát, bị đào thải. Đông Phương Phượng lạnh lùng nói. Thu hồi thủ đoạn nhỏ con của ngươi đi. Ta suýt quên quy củ, mong xin Đông Phương huynh thứ lỗi. Bạch Huyền Ngọc cười xin lỗi. Đông Phương Phượng liếc qua hai cung phụng phía sau hắn. Trịnh Cung Phụng đã giấu tay bị thương vào trong tay áo, khí sắc khôi phục như là bình thường, nhìn qua không khác người lành. Đông Phương Phượng chậm rãi nói. Bạch huynh, chúng ta cáo từ đây. Cũng được, Bạch Huyền Ngọc bình thản đáp. Ba người phía hắn lùi lại ba trường. Đồng Phương Phượng vẫn dẫn người quay đầu đi theo hướng bọn họ vừa đến. Hy vọng trên núi không gặp lại Bạch huynh. Âm thanh hắn xa xa vọng lại, ở trong đó lộ ra uy hiếp. Bạch Huyền Ngọc hiểu rõ, nếu gặp lại, Đồng Phương Phượng nhất định xem đó là khiêu khích. Điều này Đông Phương huynh cứ yên tâm. Bạch Huyền Ngọc cười lớn đáp. Khi thân ảnh Đông Phương Phượng biến mất, nụ cười trên mặt của hắn lập tức thu lại. Rời khỏi nơi này trước đã, hắn thấp giọng nói. Sau khi Đông Phương Phượng ba người rời khỏi nhóm của Bạch Huyền Ngọc, hắn lập tức dẫn người chạy như bay. Chỉ đến khi chạy được một đoạn xa, Đông Phương Phượng mới dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Một trong hai tùy tùng là lão giả quay đầu nhìn lại, phán đoán. Không có ai đuổi theo. Đồng Phương Phượng thở dài nhẹ nhõm. Hắn liếc sang tùy tùng bên cạnh, chỉ thấy người kia vốn còn rõ ràng như thật bỗng tan biến như là bọt nước, hiển nhiên chỉ là một huyễn ảnh. Trong hai tùy tùng hắn mang theo, một người đã chết ngoài ý muốn khi vượt qua khe núi Thiền Huyễn. Để không bị người khác nhìn ra thực lực suy yếu, hắn đã dùng phù lục đặc thù tạo ra một người giả thay thế. Vì thế khi gặp Bạch Huyền Ngọc ba người, tâm thần hoán vẫn luôn căng thẳng, sợ đối phương nhìn ra sơ hở mà động thủ. Dĩ nhiên Đồng Phương Phượng không ngờ rằng chính Bạch Huyền Ngọc cũng là thế trận ngoài mạnh trong yếu. Ở bên kia Bạch Huyền Ngọc ba người xác nhận an toàn rồi mới dừng bước. Hàn Công Phụng nói, xem ra Đồng Phương Phượng bọn họ cũng gặp phải phiền phức giống chúng ta. Điều này thật sự rất dễ đoán. Sắc mặt của Bạch Huyền Ngọc trở nên âm trầm. Chỉ là không biết bọn họ đã đi bao xa, hàn tuyến này dường như là vô biên vô hạn. Bọn họ gọi nó là hàn tuyến, một đường cực hàn vô hình. Phạm vi của hàn tuyến vượt qua tưởng tượng của cả ba. Qua nhiều lần dò xét, bọn họ xác định được một tin tức hữu dụng. Hàn tuyến không phải thẳng tắp mà là uốn lượn chập trùng bất định. Khả năng lớn là nó bao trùm toàn bộ núi Tuyết Thiền Huyễn. Như vậy tất cả sinh linh sớm hay muộn đều sẽ gặp phải hàn tuyến, chứ không chỉ riêng là khu vực bọn họ. Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Huyền Ngọc cảm thấy nhẹ đi không ít. Vậy chúng ta phải làm sao? Trình Cung Phụng không nhịn được hỏi. Trong lòng hắn đã thậm chí muốn nói thẳng, đã không thể vượt qua thì chỉ bằng dứt khoát rời khỏi. Ta sẽ không bỏ cuộc. Giọng của Bạch Huyền Ngọc lạnh mà kiên định. Chương 784, phòng lạnh chi pháp. Nhưng chúng ta phải ứng phó hàn tuyến ra sao? Hàn Cung Phụng nhíu mày, trong lòng đã dấy lên ý muốn thoái lui. Ta cũng chưa nghĩ ra cách. Bạch Huyền Ngọc lắc đầu. Nhưng nếu hàn tuyến chập trùng bất định, vậy chúng ta có thể vừa đi vừa thăm dò giới hạn của nó. Hễ gặp rét lạnh xâm lấn thì lập tức lùi lại, đổi sang vị trí khác để thử. Có thể tiến thêm một trượng thì làm một trượng. Ở độ cao này, mỗi một trượng leo được đều có thể khiến cho thứ tự của hắn vượt xa những người khác. Bạch Huyền Ngọc tin rằng nếu bọn họ không có biện pháp, Đồng Phương Phượng cũng không có. Nếu không hắn đã không mãi di chuyển ngang như là vậy. Làm thế có tốn thời gian mà có thể leo thêm được bao nhiêu? Hàn Cung Phụng thở dài. Ở lại Thiền Huyễn núi tuyết vốn là một mối nguy lớn. Quái dị không vì bọn hắn bị hàn tuyến ngăn trở mà không tấn công. Di chuyển ngang liên tục có thể gặp những thí sinh khác cũng bị chặn bởi hàn tuyến. Mà bọn hắn hiện tại thiếu mất một người có thể chiến đấu như là Trịnh Cung Phụng. Nếu để người khác nhìn ra sơ hở, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng điều này Bạch Huyền Ngọc đương nhiên là hiểu, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Chúng ta thử thêm lần nữa, biết đâu phạm vi của nó không lớn như chúng ta nghĩ, chưa chắc đã bao trùm cả ngọn núi. Trình Cung Phụng im lặng nhìn về phía Hàn Cung Phụng. Hàn biết quyết định nằm ở người này. Nếu mà Hàn Cung Phụng không muốn tiến lên, Bạch Huyền Ngọc cũng không thể ép buộc. Không làm Cung Phụng Bạch ra thì vẫn còn nhẹ, quan trọng là phải sống rời khỏi núi Tuyết Thiền Huyễn. Nếu Hàn Cung Phụng kiên quyết xuống núi, Trịnh Cung Phụng tất nhiên cũng sẽ đi theo. Cách này hiệu quả thấp, nguy hiểm lại cao. Hàn Cung Phụng chậm rãi nói. Nhưng nếu thiếu chủ kiên trì, vậy thử lại một lần cuối. Qua hôm nay, nếu vẫn không thể leo quá 2300 trượng, chúng ta lập tức rời đi. Thiếu chủ thấy sao? Nếu cả ngày không leo được thêm trăm trượng, thì không còn ý nghĩa gì để mạo hiểm. Nếu Bạch Huyền Ngọc tiếp tục cố chấp, Hàn Cung Phụng cũng sẽ không liều mạng, cùng hắn mà làm việc vô ích. Tốt, cứ quyết định như vậy. Bạch Huyền Ngọc thở phào. Thực tế tàn khốc hơn nhiều, hàn tuyến kia giống như là phủ trùm lên toàn bộ đỉnh núi tuyết, dao động giữa 2200 đến 2400 trượng. Chỉ cần vượt qua hàn tuyến là bước vào cực hàn lĩnh vực thực sự. Hàn tuyến xuất hiện trước mặt tất cả thí sinh ở độ cao này, trở thành chướng ngại còn khó vượt qua hơn cả khe núi Thiền Huyễn và Hải Mộng Trì Hoàn. Cực hàn lực có thể khiến cho bộ vị trên cơ thể trực tiếp đóng băng thành bột, thậm chí ăn mòn nội thể gây ra nội thương. Chúng phải là người sống hơn bọn họ, chạm vào lĩnh vực cực hàn này. Ở độ cao 2250 trượng, hắn đã vượt qua hàn tuyến. Ngay khoảnh khắc vượt qua, hắn lập tức cảm giác có gì đó bất ổn. Khi ấy hắn đã không vận dụng chân khí, mà chỉ mặc từ kim giác trụ để chống rét. Lòng thần huyết ở trong người đột ngột sôi trào, ngăn cản luồng hàn khí quỷ dị kia có ý định xâm nhập thân thể. Chu Phàm lập tức rút lui. Cùng lúc đó hắn phát hiện ra hai tiểu quyền phụ trợ quan sát tầm nhìn đã bị đông thành bột băng. Sắc mặt của hắn lúc này nặng nề đến cực điểm. Ban đầu hắn cũng nghi ngờ bị quái dị công kích, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng mới xác định đây không phải quái dị, mà giống như là khe núi thiền huyễn hay là hái mộng chi hoàn, là một loại hiểm cảnh thiên nhiên quỷ dị. Có những thứ hắn chẳng thể hiểu hết, ví dụ như hàn khí ăn mòn cơ thể kia sẽ tạo ra biến hóa gì, nhưng hắn tuyệt không thể mạo hiểm để nó tùy ý mà xâm thân thể. Hắn cũng thử giống như Bạch Huyền Ngọc và Đông Phương Phượng tìm đường vòng qua cực hàn, nhưng mà chỉ đi nửa canh giờ hắn đã từ bỏ, bởi phạm vi cực hàn kia tựa hồ là vô tận. Chu Phàm không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn nhìn dãy núi phủ đầy băng tuyết, trầm mặc suy nghĩ. Tiểu Quyền, người lúc nãy có cảm giác lạnh không? Chu Phàm hỏi. Lạnh chứ. Tiểu Quyền thành thật đáp, còn mang theo vẻ sợ hãi, bởi hai tiểu phân thân tiểu quyền của nàng đã bị cực hàn mà giết chết. Nói cách khác, ngay cả quái dị cũng không thể tránh khỏi. Chu Phàm lẩm bẩm. Trở lại cho người ta. Nhưng chủ nhân, không có ta phụ trợ nhìn chăm chăm tầm mắt của người, làm sao bây giờ? Tiểu Quyền lo lắng hỏi. Ta tự cẩn thận hơn, đi chậm hơn một chút là được. Chu Phàm đáp. Hơn nữa số lượng quái dị chắc chắn là giảm mạnh, hàn khí kia quá quỷ dị. Tiểu Quyền không nói thêm, trở lại trên đầu của hắn. Mái tóc đen trên đầu Chu Phàm lập tức dựng đứng, biến thành từng lọn sắc bén để che giấu. Đây là cách Chu Phàm đã dặn trước, bởi trên núi tuyết có thể gặp các thí sinh khác. Nếu để người ta biết hắn là văn thí đệ nhất mà là chỉ đi một mình, tất nhiên sẽ dễ sinh ra lòng dạ khác. Chu Phàm chuyển từ kim giáp trụ sang trạng thái dị giáp, tăng cường sức mạnh kháng lại nguyền rủa và độc tố. Hắn lại phủ thêm một tầng chân khí cực dày ở phía trên từ kim giáp trụ. Khi nấy chân khí dường như không có tác dụng mấy ở trong việc chống lại cực hàn, nhưng mà hắn vẫn tự hỏi, có lẽ do tầng chân khí đó lúc đó quá mỏng. Vì vậy hắn quyết định thử lại, lần này gia tăng đến mức dày nhất có thể. Chu Phàm dán thêm mấy đạo phù lục tự vệ, toàn bộ trang bị đều vận dụng đến cực hạn, rồi mới cẩn thận từng bước tiến lên. Trên vai hắn còn ngồi một tiểu quyền, phần thân mà tiểu quyền đã tạo ra trước đó. Hắn cố ý để nàng ở lại, bởi tiểu quyền chỉ là dùng để khảo thí, cho dù có xảy ra chuyện thì cũng chỉ biến thành một sợi tóc trở về. Rất nhanh Chu Phàm bước lên khoảng 3 trường, gió tuyết không hề xuất hiện, nhưng mà tiểu quyền lập tức bị đông cứng thành lam băng, rồi hóa thành bụi băng tan vào trong không khí. Chu Phàm lập tức căng thẳng, hắn hiểu rằng mình một lần nữa bước qua hàn tuyến quỷ dị kia. Nhưng điều khác với lần trước là hắn không hề cảm thấy hàn khí ăn mòn thân thể. Chu Phàm cực kỳ cẩn thận, lập tức vận chuyển kiểm tra toàn thân mấy lượt. Sau khi xác nhận hàn khí hoàn toàn chưa xâm nhập, hắn mới nhẹ thở ra. Hắn bắt đầu suy xét, rốt cuộc thứ gì thay hắn chống lạnh luồng cực hàn chi khí, là chân khí hay là từ kim giáp trụ? Chắc chắn không phải long thần huyết. Nếu huyết mạch sôi trào, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra ngay. Không bao lâu sau, hắn đã tìm ra được đáp án là chân khí, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tầng chân khí bao phủ bên ngoài từ kim giáp trụ đang bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Điều này chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Chân khí có thể chống lại cực hàn, nhưng mà điều kiện là phòng ngự phải đủ dày. Nếu tầng chân khí quá mỏng, cực hàn sẽ trong lúc bất tri bất giác mà xuyên phá phòng ngự, trực tiếp ăn mòn thân thể từ bên trong. Ngược lại, nếu mà chân khí đủ dày, cực hàn sẽ bị chặn ở bên ngoài và sẽ bị ép tiêu hao chân khí thay vì xâm nhập thể nội. Cảm giác như là cực hàn có ý thức, biết rõ cách nào hiệu quả nhất để ăn mòn thân thể người sống. Phát hiện này khiến cho sắc mặt của Chu Phàm trở nên có chút phức tạp. Chương 785. Ở chỗ cao không khỏi rét lạnh. Chu Phàm thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu thế này có phải một loại quái dị đặc thù, chứ không chỉ là hiểm địa dị hóa như là hắn phán đoán. Nhưng cực hàn lại không thích truy người, điều mới làm nó không có giống quái dị. Có lẽ giống hai mộng trì hoàn có quan hệ với một số quái dị cường đại mới có thể sinh ra loại hiện tượng quỷ dị này. Hắn thở sâu. Cực hàn tồn tại có chỗ xấu, nhưng mà cũng có chỗ tốt. Xấu là hắn không biết còn ẩn chứa biến hóa nguy hiểm nào khác, cần cực kỳ cẩn trọng từng bước. Tốt là nếu cực hàn bao phủ nửa phần sau của ngọn núi tuyết, vậy át hẳn sẽ ngăn trở vô số thí sinh, giúp hắn kéo giãn khoảng cách. Chu Phàm không lo lắng về chân khí tiêu hao, bởi hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Long thần huyết trong cơ thể mang ba đại ưu điểm, trong đó một chính là tốc độ khôi phục chân khí kinh người. Tốc độ tiêu hao của hắn còn không bằng tốc độ khôi phục. Nghĩ vậy, Chu Phàm mỉm cười. Nhưng thí sinh khác tuyệt không thể dùng cách này để tiến lên như hắn. Nhưng mà nụ cười của hắn nhanh chóng thu lại, thay vào đó là sự chuyên chú. Đã nghĩ ra phương pháp, hắn biết rất rõ, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, nhưng thí sinh khác chưa chắc đã bị cường hàn ngăn trở hoàn toàn. Có người sẽ bị chặn lại, nhưng mà cũng có người sẽ tìm được con đường riêng để tiến vào khu vực cao hơn. Ngày lúc này gió tuyết vốn tạm dừng bỗng nổi lên một lần nữa. Không có Tiêu Quyền hỗ trợ quan sát, lại thêm hoàn cảnh càng ngày càng khắc nghiệt, Chu Phàm buộc phải giảm tốc độ, thận trọng từng bước. Tới hoàng hôn, hắn mới dừng lại, tìm được một bãi đá nhỏ. Hắn bắt đầu chuẩn bị qua đêm. Hôm nay nhất định còn gian nan hơn bình thường. Cùng lúc đó, tại quảng trường của thư viện, phù đăng đã được thắp lên chiếu sáng cả một vùng. Bà vị chủ khảo, Trọng Điền, Viên Hải, Trừng Lý Lão Thái Giá ngồi tại chủ vị, ánh mắt không rời Huyền Quang Ngọc Bích. Từ góc nhìn bọn họ, điểm sáng đại biểu thí sinh đang dần ít đi. Không bao lâu sau một giáo tập bước tới, thì lễ rồi báo cáo. Hôm nay có 5 thí sinh bị đào thải, 3 người tự nguyện xuống núi bảo lưu tư cách khảo thí. Trước mắt còn lại 25 người đang tiếp tục tham gia. Hàn dừng lại một thoáng rồi nói tiếp. Thấy như hôm nay tình huống có chút đặc thù. Đặc thù ở chỗ nào? Trưởng Lý Lão Thái Gia vội hỏi. Trong 25 người này, có 3 người đang dừng lại độ cao từ 2.200 đến 2.400 trượng, không thể tiếp tục tiến lên. Chỉ có 12 người vẫn đang leo. Vì sao lại như vậy? Trọng Điền nhíu mày. Một đội thí sinh bị trì trệ ở cùng một độ cao, chuyện này quả thực bất thường. Giáo tập tiếp tục. Tạm thời chưa rõ nguyên nhân, dựa theo hình ảnh chúng ta quan sát, dường như bọn họ bị thứ gì đó đặc biệt ngăn cản, không cách nào bước tiếp. Huyền Quang Ngọc Phù tuy có thể hiển thị hình ảnh, nhưng không thể truyền lại âm thanh, nhiều khi không thể hiểu hết tình huống. Giáo tập liền thuật lại việc thí sinh bị băng hóa một phần thân thể, có người phun ra huyết đen. Nghe xong, Viên Hải và Trừng Lý Lão Thay ra đều nhìn sang Trọng Điển. Bởi trong 3 người, chỉ có mình ông ta từng leo lên núi tuyết Thiên Huyễn, có lẽ sẽ biết được một chút manh mối. Trọng Điển hãy nhíu mày. Có thể ở độ cao kia núi tuyết phát sinh dị biến. Đương nhiên tao cũng chưa đăng đỉnh, thậm chí còn leo không được cao bằng bọn họ. Ngay cả thánh nhân cũng không biết à? Trừng Lý Lão Thái Gia trầm giọng. Trong đó có thể tồn tại nguy hiểm gì không? Trừng Lý Tiêu Hổ cũng đang lên núi, làm sao ông ta không lo lắng? Trọng Điền trầm ngâm. Lão sư cũng chưa từng nói qua về phần có nguy hiểm lớn hay không, ai cũng không dám chắc. Nhưng mà Thiên Nguyên núi tuyết vốn là hiểm địa đệ nhất của Cao Tượng Huyền, có chuyện gì xảy ra cũng không có lạ. Trừng Lý Lão Thầy ra cau mày. Vậy hiện tại lớn làm gì? Thư viện phải cho ra chủ ý. Đây là trụ cột tương lai của Đại Ngụy, tuyệt đối không thể tổn thất quá lớn. Trọng Điền đáp sau một hồi suy nghĩ. Khảo thí thì vẫn tiếp tục, nếu gặp nguy hiểm, bọn họ phải tự nắm chuẩn mực, tự chịu trách nhiệm về sinh tử của mình. Thì Việt giáo vốn là loại khảo nghiệm này, hiện tại chưa phân thắng bại. Nếu mà gián đoạn, kỳ thi xét thành tích phải dựa vào thứ hạng hiện tại. Ngoài người đứng đầu, những người khác tuyệt không phục. Lời nói vô cùng thẳng thắn mà lạnh lùng. Trừng Lý Lão Thầy già quay sang hỏi. Viên Hải đại sư, ngươi thấy thế nào? Ờ gì đà Phật, chúng ta chỉ đến giam thì, khảo thí có đến kết thúc hay không, phải do trọng viện trưởng quyết định. Viện trưởng đã nói tiếp tục, ta dù có ý kiến thì cũng vô dụng. Viên Hải chắp tay nói. Trừng Lý Lão Thầy ra trầm mặc một thoáng rồi hừ lạnh. Vậy thì tiếp tục, nhưng nếu thật sự phát sinh nguy hiểm không thể vãn hồi, cho dù bỏ giáp tự ban danh ngạch, ta cũng phải giữ lại mạng tiểu hồ ly nhà ta. Trọng Điền trong lòng nhẹ nhõm. Nếu cả Viên Hải và Trừng Lão Thầy ra đều phản đối, hắn dù có muốn kiên trì cũng cảm thấy áp lực. Hắn nhìn sang giáo tập nãy giờ vẫn yên lặng phân phó. Ghi chép lại dị hóa ở độ cao này của núi tuyết. Những dị hóa như thế này về sau rất có thể trở thành tư liệu quý giá. Dù hiểm địa ngoài hoang dã biến hóa khó lường, nhưng mà ghi chép của thư viện luôn có tác dụng không ngờ. Giống như là khe núi Thiên Huyễn hay là ác mộng núi tuyết đều đã từng được thư viện ghi lại. Vậy nên là tên cho dị hóa lần này như thế nào? Giáo tập hỏi. Trọng Điền suy nghĩ một lát rồi nói. rất lạnh độ cao. Bởi vì xảy ra ở độ cao lớn lại liên quan đến băng hàn kỳ dị kia, nên hắn mới chọn cái tên như vậy. Trưởng lý lão thay ra khẽ cười lạnh. Cái tên văn nhã đến mức chua lòm, theo ta không bằng gọi là Hàn Tử Tuyến, để cho người ta biết đó là một đạo tuyến tử vong chắn ngang tuyết sơn. Vậy lên theo ý của lão thấy giờ. Trọng Điền hơi bất đắc dĩ, tự hồ bản thân ông đặt tên khiến cho người nghe mơ hồ không hiểu. Giáo tập cảm thấy có chút đáng tiếc. Hàn khá thích cách đặt tên của viện trưởng văn nhã mà lại còn hàm ý, nhưng hắn vẫn gật đầu nhận mệnh. Hiện tại xếp hạng thế nào? Trưởng lý lão thay ra hỏi ngay đến vấn đề ông quan tâm nhất. Vì xuất hiện Hàn Tử Tuyến, tứ hạng tất nhiên là biến động lớn, mà thì viện giã còn đang tiếp tục trên bảng xếp hạng, lần này rất có thể sẽ gần giống với kết quả cuối cùng. Chương 786, xếp hạng nặng. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là Lý Trùng Nương, nàng ta đã ở độ cao 2700 trượng. Giáo tập như lệ thường báo ra tên đứng đầu. Lý Trùng Nương lại là đệ nhất. Ba vị chủ khảo Trọng Điền đều khẽ sững người, không ngờ người vừa lên tất cả lại chính là nàng. Dù hôm qua xếp hạng thứ hai, nhưng mà thứ hai chung quy vẫn không thể so với thứ nhất. Nữ tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cứ theo đà này, chẳng phải là ngày mai nàng ta sẽ lên đỉnh à? Trưởng lý lão thay ra sắc mặt trở nên có phần vi diệu. Không cần truy xét xuất thân, chỉ cần nàng vượt qua quỷ thề khảo thí thì chính là người của đại ngụy. Trọng Điền cười nhạt. Hờ, thế nhưng nói đến lên đỉnh thì vẫn còn hơi sớm. 300 trượng cuối cùng kia không dễ đi đâu. Vậy ai là người đứng thứ hai? Viên Hải mở miệng. Giáo tập hơi kinh ngạc, vị chủ trì của chùa Bạch Tượng rất hiếm hoi khi hỏi. Trọng Điền và Trưởng lý lão thay giả đều hiểu. Viên Hải rõ ràng lo cho Nhất Hành. Đứng thứ hai là Nhất Hành, hiện tại độ cao là 2650 trượng. Giáo tập đáp. Viên Hải lúc này mới thở phào, nhưng hắn cũng nhìn ra hôm nay Nhất Hành chỉ tiến thêm 350 trượng, chứng minh sau Hàn Tử Tuyến đường núi đã gian nan hơn rất nhiều. Thứ ba lại là Dạ Lai Thiên Hương. Giáo tập tiếp tục. Là người của Dạ Lai gia của Tiêu Lôi Châu à? Trưởng lý lão thay ra hỏi. Đúng vậy. Giáo tập gật đầu. Thiên Hương trước đó không có nổi bật, vậy mà sau khi gặp Hàn Tử Tuyến lại trực tiếp nhảy lên hạng bà. Nhưng xuất thân đại thế gia Tiêu Lôi Châu, thực lực như vậy cũng không kỳ lạ. Tiếp theo, thứ tư là Chứ Tâm Thâm, thứ năm là Trương Lý Tiểu Hồ, thứ sáu là Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú? Trưởng lý lão thay ra lập tức cắt ngang, sắc mặt trầm xuống. Là cháu của lão Hắc Hùng ở Cựu Hùng huyện à? Lão thay ra, sao người lại không biết à? Trọng Điền bật cười. Hùng Phi Tú chính là tiểu tôn tử mà lão Hắc Hùng yêu nhất. Giữa Trưởng lý gia và Hùng gia vốn có không ít hiềm khích. Lão thay ra hử lạnh. Việc ta nhiều, thí sinh giáp tử ban đông như vậy, sao có thể nhớ hết? Giờ biết cũng chẳng có muộn. Không ngờ lão Hắc Hùng cũng dám để cháu của hắn đến Cao Tượng Thư Viện tranh danh. Trưởng lý gia chẳng phải cũng phái một đệ tử ưu tú sang Cựu Hùng huyện thử thời vận à? Trọng Điền cười đáp. Trưởng lý lão thay ra cũng không phủ nhận. Hắn phái người vì biết tranh đoạt giáp tử ban năm nay quá kịch liệt, còn muốn đề phòng trường hợp Trưởng lý Tiểu Hồ không có nắm chắc. Tiếp tục đi. Hạng 7 là Chu Phàm, hạng 8 Ôn Hiểu, hai người vừa lúc đổi vị trí. Giáo tập nói. Thí sinh mất tùy tùng nhưng mà vẫn duy trì vị trí cao, quả thật là bất ngờ. Không ngờ bọn họ còn chưa xét lại. Trưởng lý lão thay ra cảm thán. Hạng 9 là Đô Nê. Giáo tập nhìn Trọng Điền rồi nói tiếp. Bí chuyển đệ tử của thư viện lại đứng thứ 9, vị trí này có chút nguy hiểm, nhưng nhờ Đô Nê đứng nhì văn thí nên kết quả hiện tại không quá khó tiếp nhận. Trọng Điền vẫn bình thản, hắn tin Đỗ Nê vẫn còn có thể bứt phá. Hạng 10 là Hạc Nhất Minh. Là người của Hạc gia ở phía Hạc huyện à? Trưởng lý lão thay ra lại hỏi. Nhưng hắn đã nói bình thường hắn không để tâm đến danh sách của thí sinh, vì Hạc huyện có Hạc gia đứng đầu, tương tự Cự Hùng huyện có Hùng gia, duy chỉ có Cao Tượng huyện lại không có thế gia nào quá cường thịnh, ngoại trừ Trương Lý gia chiếm cứ vị trí số 1. Trong số đó có một đoạn cố sự dài, chỉ có người hiểu lịch sử huyện này mới biết. Sau hạng 10 thì sao? Còn hai người nào vẫn tiếp tục leo lên? Trưởng lý lão thay ra hỏi tiếp. Những người ở sau nếu bị Hàn Tuyến ngăn trở sẽ không còn ý nghĩa để theo dõi. Hạng 11 là Đông Phương Phượng của Đông Phương gia. Giáo tập báo cáo, nếu Bạch Huyền Ngọc biết Đông Phương Phượng đã giải quyết được vấn đề Hàn Tử Tuyến và tiếp tục đi lên, chắc chắn là trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Đông Phương gia luôn giấu dốt, cứ nghĩ là ta không biết thiên phú của Đông Phương Phượng kinh người. Đoán chừng nhà họ còn tưởng hắn chẳng kém hồ ly nhi nhà ta. Trừng Ly La thay ra cười lạnh. Đông Phương Phượng quả thật là không tệ. Trọng Điền khẽ gật đầu. Đúng vậy, năm đó hắn suýt chút nữa đã bái nhập môn hạ của ngươi. Trừng Ly La thay ra liếc Trọng Điền một cái, giọng chậm mà nặng. Thế gia và thư viện vốn như nước với lửa, Đông Phương gia lại từng muốn để Đông Phương Phượng bái nhập môn hạ của thánh nhân thư viện. Đó là hành vi gần như là phản bội thế gia. Một khi làm thật, Đông Phương gia sẽ bị toàn bộ thế gia cô lập. Nhưng mà Đông Phương gia vẫn quyết tâm làm như vậy, không phải để mong thư viện trở thành chỗ dựa, mà bởi vì thư viện vốn không bao giờ ủng hộ một thế gia, mà để Đông Phương Phượng có thể đi xa hơn trên con đường tu đạo. Chỉ cần Đông Phương Phượng bước lên đỉnh phong, Đông Phương gia tất là nước lên thì thuyền lên. Vì tương lai ấy, Đông Phương gia đã dám đánh cuộc hết thảy, thậm chí để tránh áp lực đến từ các đại thế gia, họ còn nghĩ đến việc trục xuất Đông Phương Phượng khỏi tộc, xem như là cắt sạch liên hệ để tránh tai tiếng. Nhưng loại trẻ mắt người đời ấy, Tào Bạch Tôn, ba nhà làm sao có thể như không thấy. Cuối cùng chính là Trương Lý gia phải đứng ra cảnh cáo Đông Phương gia, ngăn bọn họ tiếp tục hành động như vậy. Nằm đó Trọng Điền do dự rất lâu, nhưng mà hắn không muốn khiến cho mâu thuẫn giữa thư viện và đại thế gia Cao Tượng Huyền lại càng thêm gay gắt. Cuối cùng hắn chưa có thể khéo léo từ chối thiện ý của Đông Phương gia. Đều là chuyện cũ đã qua, Trương Lý lão thái gia thu hồi suy tư, nhìn giáo tập ý bảo là tiếp tục. Thứ 12 là Hậu Thập Tam Kiếm. Giáo tập đọc lên. Hôm qua hắn chỉ đứng thứ 21, vậy mà hôm nay trực tiếp nhảy lên hạng 12. Ba vị chủ khảo đều không khỏi kinh ngạc. Không ngờ ba người ba chỗ một mình leo lên ngày hôm qua, đến hôm nay vẫn kiên trì, chẳng hề có dấu hiệu tụt lại phía sau. Hậu Thập Tam Kiếm giúp cuộc là vượt qua Hàn Tử Tuyến bằng cách nào? Trọng Điền không nhịn được mà hỏi. Từ hình tượng thì nhìn không ra. Giáo tập lắc đầu. Ba người trầm mặc, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng mà không dám xác định. Kiếm thông đệ tử quá nhất là không thể coi thường. Trường Lý lão thay ra thở dài. Chương 787. Chuẩn bị trước khi nhập mộng. Tại một vùng cực hàn trùng trùng điệp điệp như nơi này, muốn qua đêm lại không chỉ phải đề phòng quái dị hay là ác mộng của núi tuyết. Phiền toái lớn nhất nằm ở chỗ, dù khi ngủ cũng phải duy trì một tầng chân khí hộ thể thật dày. Trong đời Chu Phàm chưa từng nghe ai có thể ngủ mà vẫn giữ được chân khí vận hành hệt như là lúc tỉnh. Hắn thử qua, lập tức phát hiện độ khó gần như là không thể vượt qua. Bởi một khi thân thể chìm vào ngủ, ý niệm tự nhiên là tản ra, chân khí không có cách nào vận chuyển như là ban ngày. Đã thế quỷ dị hàn khí lại ẩn mình xâm nhập, hoàn toàn không giống địch nhân tập kích, sẽ không kích phát bản năng hộ thể của chân khí. Ngủ say mà vẫn duy trì chân khí lưu chuyển, Chu Phàm cũng không có kinh nghiệm giải quyết loại nan đề này. Khó khăn thứ hai, hắn ngủ rồi thì ai giữ đêm? Trong tầng hàn khí quỷ dị này, hắn tuyệt đối không dám để tiểu quyền xuất hiện ngoài thân đi tuần tra. Nếu mà ở hoàng gia bình thường, bày vài tầng phù trận là đủ. Dù hắn ẩn thân trong không gian sông giám, một khi có quái dị đụng trúng phù trận, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Nhưng ở núi Tuyết Thiên Huyễn, tình thế khác hẳn. Hải mộng trì hoàn ở khắp nơi, ngay cả trong khu vực cực hàn cũng rất có khả năng tồn tại. Một khi rơi vào trong ác mộng, dù là có quái dị chạm trán, hắn cũng không nhất định tỉnh nổi. Thế là tất cả hóa thành trò cười cho quái dị sâu xé. Đối mặt với nhiều vấn đề như vậy, Chu Phàm hơi nhíu mày. Hắn thử điều chỉnh, chậm rãi giảm bớt chân khí phòng ngự, quan sát phản ứng của thân thể. Quả nhiên khi chân khí vừa mỏng đi, một sợi hàn khí cực nhỏ liền lặng lẽ chui vào thể nội. Sợi hàn khí này nhỏ đến mức nếu không tập trung toàn bộ tâm thần thì gần như là không thể phát hiện. Hàn khí vào trong thân thể, Chu Phàm lập tức tăng dày chân khí, ngăn hết hàn khí khác từ bên ngoài. Sau đó hắn chỉ vận Long Thần Huyết bao bọc luồng hàn khí kia, không cho nó lan rộng ra. Bị Long Thần Huyết khép kín, sợi hàn khí lơ lửng bất động như là bị giam. Chu Phàm tiếp tục thử nghiệm. Hàn dẫn một sợi làm viêm trì hỏa đánh lên hàn khí. Kết quả Lam Viêm bị đông diệt trong nháy mắt. Hàn không nản, tiếp tục dùng thêm 3 sợi viêm dương khí mới triệt tiêu được hàn khí kia. Sau đó Chu Phàm lập lại quá trình. Lần này hắn thử dùng khí quỷ, kết quả hai bên không hề tương khắc, hoàn toàn như không cảm hứng được tồn tại của nhau. Cảnh tượng kỳ dị khiến cho Chu Phàm hơi cau mày, nhưng không tiếp tục truy cứu, đổi sang dùng không âm quỷ lôi. Một tia lôi hồ liếm phá được một sợi hàn khí, tuy vậy lực lượng còn giữ lại cũng chẳng có bao nhiêu. Điều này khiến hắn an tâm, dựa vào không âm quỷ lôi để xử lý hàn khí lúc ngủ xem ra là phương án tốt nhất. Viêm dương khí sẽ giữ lại làm dự bị. Lòng thần huyết dù có mạnh nhất nhưng lại cực kỳ quý trọng, nếu để nó tiêu hao suốt một đêm, ngày mai phải leo núi thì chịu ảnh hưởng lớn. Lòng thần huyết liên quan đến lòng thần ngữ, đến tốc độ khôi phục của chân khí, là át chủ bài sinh tử, không thể tùy tiện hao tổn. Không âm quỷ lôi và viêm dương khí tuy không bằng lòng thần huyết, nhưng mà tiêu hao cũng không có đau xót, không ảnh hưởng đến chiến lực ngày mai. Nhược điểm duy nhất, hai loại lực lượng này không tự động công kích hàn khí xâm nhập, chỉ phản kích khi bị hàn khí chủ động đánh tới. Nhưng mà điểm ấy Chu Phàm cũng có cách giải quyết. Hàn khẽ động tâm niệm, trao đổi với Tiểu Quyền trong thể nội. Tiểu Quyền, khi ta ngủ, ngươi điều động không âm quỷ lôi và viêm dương khí đối phó hàn khí xâm nhập. Làm tốt, cho ngươi ba cái đùi gà, ba cái chân vịt, được không? Hiểu rồi chủ nhân. Tiểu Quyền lập tức phấn khởi đáp. Chu Phàm lại dặn kỹ vài lần, chỉ cần hắn buông khống chế của thân thể, Tiểu Quyền sẽ có thể thay hắn vận dụng một phần lực lượng ở trong người. Điều đáng tiếc là nàng không điều khiển được chân khí khổng lồ, bằng không thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Vạn vật khó cầu được toàn vẹn. Để đề phòng ngoài ý muốn, Chu Phàm lại cẩn thận triệt hồi toàn bộ phòng ngự chân khí, để cho hàn khí tự do tiến vào thử nghiệm. Lòng thần huyết lập tức phản ứng đầu tiên, muốn nhào lên tiêu diệt hàn khí ở trong nháy mắt. Nhưng ngay khi Chu Phàm buông quyền khống chế thân thể, Tiểu Quyền liền lập tức hành động, trước hết ép lòng thần huyết rút lui, sau đó điều động từ sâu trong cốt tủy từng tia lôi hổ đen nhánh phóng chúng hướng về phía toàn bộ hàn khí xâm nhập vào thể nội mà tiêu sát. Rất nhanh hàn khí đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hàn khí vẫn tiếp tục tràn vào thì lôi hổ vẫn không ngừng quét sạch. Ban đầu Tiểu Quyền còn hơi lúng túng, nhưng mà chẳng bao lâu sau thì thành thạo cách đối phó này. Chu Phàm vừa quan sát biến hóa thể nội, vừa tính toán tốc độ tiêu hao. Nếu không phát sinh tình huống bất thường nào khác, số không âm quỷ lôi dự trữ ở trong người hắn đủ để chống đỡ suốt một đêm. Vấn đề hàn khí xem như được giải quyết. Chu Phàm một lần nữa thu hồi khống chế thân thể. Sau khi dùng không âm quỷ lôi tiêu diệt sạch hàn khí xâm nhập, hắn lại dựng lên tầng chân khí để ngăn hàn khí tiến nhập từ bên ngoài. Tiếp theo chính là vấn đề thứ hai. Nếu hắn rơi vào trong ác mộng, không thể tỉnh lại mà lại gặp quái dị xâm lấn thì sao? Đêm trước Tiểu Quyền còn có thể xuất hiện thay hắn cảnh giới và ngăn cản quái dị. Nhưng cho dù nàng có năng lực, Chu Phàm từng lo lắng không biết nàng thực sự có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng khi chống lại quái dị. Hôm nay ngay cả Tiểu Quyền cũng không thể ra ngoài, tình thế lại càng trở nên nguy hiểm. Chu Phàm suy nghĩ một chút, rồi từ phủ túi lấy ra chữ vật chi thư. Mở chữ vật chi thư. Một giọng nói vui sướng lập tức vang lên. Người thích yêu sách, xin hãy trả lời. Đối với một người định nuôi tóc dài đến eo, điều quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là phải đầu tiên có tóc đã. Tiếng của Tiểu Quyền vang vọng ở trong thể nội, đầy ý trêu chọc. Chữ vật chi thư không nghe được giọng của nàng, vì vậy vẫn kiên nhẫn chờ Chu Phàm trả lời. Sắc mặt Chu Phàm tối sầm, đây là châm chọc thẳng mặt ta, không có tóc sao? Tiểu Quyền, chân vịt và đùi gà của người không còn nữa. Dù nghĩ thế hắn vẫn chỉ có thể thở dài, trả lời đáp án chính xác. Ban đêm không nên mặc bạch y ra ngoài. Chúc mừng người yêu sách, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở. Chương 788, nhập mộng. Không đúng, vì sao đáp án lại là ban đêm không nên mặc bạch y ra ngoài? Tiểu Quyền không phục hét lên trong lòng Chu Phàm. Rõ ràng đáp án của ta là hợp lý hơn nhiều. Tóc dài đến eo mà mặc bạch y ra ngoài đường ban đêm thì tuyệt đối sẽ bị đánh mà. Chu Phàm nghe mà khóe miệng giật nhẹ. Trước giờ dạng đề của chữ vật chi thư đều là kỳ quái như vậy. Đáp án chỉ dựa vào quy tắc của riêng nó, hợp lý hay không chẳng là điều quan trọng. Hắn lười nhắc lại với Tiểu Quyền mà mở ra chữ vật chi thư, lấy ra những chiếc hộp gỗ. Rút ra đủ 10 hộp, hắn mới khép quyển sách lại. Mở nắp hộp, bên trong đều là phù lục. 10 hộp chính là 10 bộ phù trận phòng ngự khác nhau. Tất cả đều được Chu Phàm mua từ Vạn Bảo Các trước khi tham gia thi Việt giã. Bởi hắn biết rõ, qua đêm ở nơi hoang dã có thể gặp đủ loại nguy cơ bất ngờ, mà phù trận phòng hộ là thứ tối quan trọng để bảo mệnh. Chu Phàm bắt đầu bố trí từng tầng phù trận quanh mình. Cho đến khi 10 tầng đều hoàn chỉnh, hắn mới thực sự an lòng. Có 10 tầng phù trận phù hộ, cho dù gặp phải quái dị cực mạnh xung kích, cũng có khó có thể phá trận trong thời gian ngắn. Huống hồ tiểu huyết y Nam Hải trong ác mộng đêm trước, hắn đã rời đi. Nên cho dù tiến vào ác mộng, cũng chưa chắc không thể tỉnh lại. Tất cả chỉ là biện pháp phòng ngừa. Ngay cả khi sự thật có quái dị mạnh đến mức phá được 10 tầng phòng hộ, thì hắn vẫn còn một cái lá bài tay cuối cùng. Giao cho Tiêu Quyền, quyền quyết định lúc nguy hiểm. Đó là thứ hắn dặn dò nàng từ đêm trước. Hồi Thiên Miên, lá bài tay này đủ để giữ mạng hắn. Chu Phàm chuẩn bị xong mọi thứ, mới nằm xuống ở trong hồ tuyết, thả lòng quyền khống chế thân thể. Hàn khí quả nhiên quỷ dị, kể cả 10 tầng phù trận cũng không thể ngăn hết. Nó vẫn từ khe nhỏ mới len vào. Nhưng mà Chu Phàm mặc kệ, Tiểu Quyền điều động không âm quỷ lôi đối kháng toàn bộ hàn khí, còn hắn thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giống như mọi lần, sau khi hắn ngủ sâu, hắn xuất hiện ở trên chiếc thuyền trong không gian sông xám. Lấy lại tinh thần, Chu Phàm không nhìn Triệu Nhai Trúc hay là thực phù, mà trước tiên cúi đầu quan sát thân thể của mình. Hàn phát hiện toàn thân vẫn bị hãi mộng trì hoàn màu bạc bao phủ. Chu Phàm khẽ thở dài. Hàn từng ôm một tia hy vọng rằng tiến vào cực hàn khu vực, có lẽ hãi mộng trì hoàn sẽ tạm dừng ăn mòn. Nhưng rõ ràng khí tức của ác mộng kia vẫn tồn tại như cũ. Hy vọng nhỏ nhỏ tan biến, Chu Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người. Triệu Nhai Trúc thì vẫn kiên nhẫn thêu thùa, thực phù thì nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn quay lại, liền lạnh giọng nói: "Tài đã góp đủ 4.000 đầu đại sám trùng." Hôm trước Chu Phàm từng hứa, chỉ cần nàng góp đủ 4.000 đại sám trùng, hắn sẽ thay Triệu Nhai Trúc giao cho nàng công pháp kháng kích đoạn và huyết kim. Chu Phàm quay sang Triệu Nhai Trúc: "Triệu cô nương, lấy hai hòm bi ra." Triệu Nhai Trúc gật nhẹ, buông kim thêu, bàn tay mở ra, hai luồng xương xám xoay chuyển, hóa thành hai hòm bi một lớn một nhỏ. "Nơi này Chu Phàm có 9.473 đầu đại sám trùng, tiểu gia hỏa có 4.122 đầu. Có cần chuyển 4.000 đầu sang hòn bi của Chu Phàm không?" nàng hỏi. "Chuyển đi là được," Chu Phàm cười nói. Triệu Nhai Trúc lập tức chuyển xong số lượng yêu cầu. Sau đó nàng lấy ra một hộp gỗ lìm đặt ở trước mặt thực phù, mỉm cười: "Tiểu gia hỏa, đây là huyết kim cùng với công pháp kháng kích đoạn mà ta chuẩn bị, giờ xem người nào đó có giữ lời hứa hay không." Chu Phàm nhíu mày, mở hộp ra kiểm tra, xác nhận bên trong quả thực là công pháp và huyết kim, hắn mới đưa cho thực phù. Hắn thậm chí chẳng buồn học thuộc công pháp, vì nó đã bắt buộc phải phối hợp với huyết kim. Không có huyết kim thì công pháp cũng chẳng có tác dụng gì. Kiểm tra cũng chỉ là thủ tục, dù gì đây cũng là giao dịch ở trong thuyền mộng, Triệu Nhai Trúc không thể rời trò. Thực phù nhận hộp, sau mặt lạnh lẽo dịu xuống đôi chút, trong lòng nàng dâng lên sự phấn khởi. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng lấy được huyết kim và công pháp tu luyện. Chu Phàm không vội phổ diễn tốc độ đoạn công pháp của mình. Thực phù muốn vượt qua tốc độ thì vẫn phải mất thời gian dài tu luyện. Bởi kinh nghiệm đã có, nàng chắc chắn sẽ nỗ lực tích góp nhiều đại sáng trùng hơn, chẳng cần phải hắn nhắc. Chu Phàm nhìn Triệu Nhai Trúc hỏi: "Còn cách nào khiến cho một người trong giấc mộng vẫn đồng thời duy trì chân khí phòng hộ ở thân thể bên ngoài không?" Qua suy nghĩ trước đó, hắn cảm thấy điều này cực kỳ quan trọng. Nếu làm được, mỗi khi hắn ngủ đều có thể yên tâm hơn nhiều, không chỉ trong cực hàn khu vực mà cả về sau. Triệu Nhai Trúc lắc đầu: "Nếu là người bình thường có phải cách làm được, nhưng ngươi thì không." "Vì sao ta lại làm không được?" Chu Phàm kinh ngạc. "Ta không trả rõ." Triệu Nhai Trúc trầm tư một lát rồi đáp: "Trước kia cũng có người lên thuyền yêu cầu tương tự, khi ấy ta cũng tưởng rất đơn giản, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Việc này có liên quan đến chính con thuyền." Chu Phàm nghe vậy khẽ thở dài, trong lòng hơi tiếc nuối. Một khi liên lụy đến thuyền trên sông xám, hắn quả thật không có cách nào. "Không ngờ ngươi vẫn còn ở lại hiểm địa kia, đêm nay có cần thần nguyên châu nữa không?" Triệu Nhai Trúc hỏi tiếp. Một viên thần nguyên châu giá trị cả 1.000 đầu đại sám trùng, đối với nàng mà nói cũng xem như là thu vào được chút lợi lộc. Chỉ cần Chu Phàm mở miệng, nàng đương nhiên sẵn lòng luyện thêm cho hắn một viên. Chu Phàm trầm ngâm. Tiểu Nam Hải huyết y chắc chắn đã rời đi, nhưng mà đêm nay hắn sẽ gặp phải loại ác mộng gì hoàn toàn không thể đoán được. Nhưng mà nếu muốn dùng thần nguyên châu thì vậy phải tích trữ loại ý niệm nào mới thích hợp. Thần nguyên châu chỉ có thể giữ lại một tia linh minh, chứ không thể giúp hắn ở trong mộng nhớ mình là ai. nhưng vào thời khắc mấu chốt, nó có thể tạo nên tác dụng cực lớn, giống như hai đêm trước. Do dự một lát, Chu Phàm mới quyết định dùng 1.000 đậu đại sám trùng, nhờ Triệu Đại Trúc luyện chế ra cho hắn một viên thần nguyên châu mới. Sau khi hoàn thành, Chu Phàm đem ý niệm đã suy tính kỹ càng truyền nhập vào trong châu. Chờ thêm một lúc, đến thời gian hắn nên rời khỏi không gian sông xám. Chúc mừng người đã đạt được điều mong muốn. Nhìn Chu Phàm ly khai, Triệu Nhai Trúc khẽ cười. Người yên tâm, công pháp kháng kích toàn ta đưa cho ngươi tuyệt không kém bao nhiêu so với bản của Chu Phàm tu luyện. Vậy chỉ là không kém hắn bao nhiêu thôi sao? Thực phủ cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ lim ở trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nói. Như vậy đã là rất tốt rồi. Triệu Nhai Trúc nhẹ nhàng thở dài. Người cũng hiểu, công pháp trong tay hắn vốn là do một vị dẫn đạo giả khác truyền lại, mà đã là dẫn đạo giả thì đều thuộc hàng tu sĩ đỉnh phong, thứ có thể để lại trên người bọn họ đương nhiên là phi phàm. Ta cũng không dám nói thứ ta đưa cho ngươi chắc chắn mạnh hơn hắn. Chương 789, thợ săn. Dù sao công pháp kháng kích đoạn đỉnh cấp vốn là khó phần cao thấp. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Chỉ cần không kém xa là được, dù sao vẫn phải cảm tạ người đã giúp đỡ. Thực phủ gật đầu nhẹ. Thứ nàng nhận được lần này, Triệu Nhã Trúc hoàn toàn không bị ràng buộc mà đưa cho. Người đã nên hiểu rõ, ta giúp ngươi là có mục đích. Triệu Nhã Trúc thành khẩn nói tiếp. Ta hy vọng ngươi mạnh lên, có thể đảo khách làm chủ. Cũng hy vọng vào một số thời điểm, ví dụ như lần tiếp theo mà ta phụ thân, ngươi có thể hỗ trợ ta. Thế nên không cần cảm ơn ta. Ngươi đã tìm hắn chưa? Triệu Nhã Trúc hỏi thêm. Ta lo hắn sẽ không ở lại trong hiểm địa đó quá lâu. Nếu hắn rời đi, muốn tìm lại Chu Phàm sẽ vô cùng phiền phức. Yên tâm, nhanh thôi. Trong mắt Thực Phủ thoáng hiện vẻ kỳ dị. Đã có manh mối rồi sao? Triệu Nhai Trúc mừng rỡ. Không thể xác nhận hoàn toàn, nhưng đã có mục tiêu cụ thể. Đạt được công pháp mình mong muốn, Thực Phủ hiếm hoi chịu tiết lộ thêm một vài câu. Như vậy thì tốt. Triệu Nhai Trúc cười nhạt, rồi trầm giọng dặn dò. Nhớ kỹ, giám thị là chủ. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối đừng ra tay. Nếu hắn phát hiện ngươi tìm ra hắn mà các ngươi lại không thể chế chủ, sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Thực phủ lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ của nàng căng thẳng. Chủ Phàm mở mắt ra, ngồi dậy, mặc kệ tiểu quyền trong thể nội đang điều động không âm quỷ lôi và hàn khí giao chiến. Ánh mắt của hắn chuyển sang quỷ táng quan, cách đó không xa. Quỷ táng quan vẫn bình thường như là trước. Hàn khí nơi này không làm gì được nó, bằng không nó đã chẳng thể tiếp tục theo sau hắn đến tận đây. Ở khu vực cực hàn này, ngay cả quái dị cũng chịu ảnh hưởng. Cho nên từ lúc tiến vào đây, số quái dị Chu Phàm gặp giảm mạnh, chỉ còn những chủng loại đặc thù mới có thể tồn tại. Tuy vậy quỷ táng quan cường đại đến mức Chu Phàm biết rõ, sinh tử nguy cơ vẫn chưa hề đến, hắn vẫn phải cẩn trọng từng bước. Chu Phàm lại nằm xuống, tiếp theo hắn phải đối mặt với ác mộng núi tuyết. Rời vào mê ngủ, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt hắn là một dải tuyết địa đỏ thẫm như nhuộm máu. Nếu lúc này ý thức của hắn thanh tỉnh, hắn hẳn sẽ nhận ra đây không phải lần đầu nhìn thấy loại tuyết sắc đỏ mơ hồ phát quang này. Nhưng hiện tại trong mộng hắn hoàn toàn không biết gì, chỉ máy móc quan sát bốn phía rồi bước đi. Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Bản năng nói cho hắn biết thế giới này đầy điều bất ổn. Tuyệt địa vô biên vô hạn, hắn cũng không biết mình đã đi qua bao lâu. Cho đến khi nhìn thấy ở phương xa có một căn phòng gỗ đơn độc, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hướng về phía đó. Tới gần, xung quanh vẫn vắng lặng, bên trong phòng không có thấy bất kỳ một động tĩnh nào. Cửa sổ duy nhất bị đóng chặt, không cách nào nhìn vào. Chủ phòng gõ cửa. Có ai đây không? Có ai đây không? Hắn hỏi lần thứ hai, vẫn không có đáp lại. Có ai đây không? Hắn hỏi lần thứ ba. Cửa gỗ chợt mở ra, một nam tử cường tráng đứng trước mặt Chu Phàm. Tóc hắn xoăn rối, áo choàng nặng, râu quai nón đen rậm, đôi mắt lạnh lẽo, kiêu ngạo như là lưỡi đao. Có ai chuyện gì? Ánh mắt sắc bén như băng kiếm làm cho Chu Phàm cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn ấp úng nói. Nơi này là nơi nào? Nam tử lạnh lùng hỏi lại. Nơi này cũng có thể là nơi đâu? Tự nhiên là núi tuyết rồi. Chu Phàm gật đầu, không biết nói gì. Bên ngoài sắp nổi tuyết bão, tốt nhất là ngươi vào tránh tạm. Nam tử bất ngờ nói. Chu Phàm ngẩn ra, bản năng muốn từ chối. Nam tử trước mặt quá lạnh, quá nguy hiểm, nhưng mà gió tuyết bên ngoài quả thật đang biến đổi bất thường. Chỉ e một trận bão tuyết nữa sẽ đủ giết chết hắn. Hắn đành phải gật đầu. Nam tử thấy vậy liền xoay người vào trong để cửa mở. Chu Phàm bước vào căn phòng gỗ đơn sơ, một chiếc bàn gỗ, vài chiếc ghế, tường treo đao, búa, cung tên và gia thú đều được bảo dưỡng cẩn thận, ánh lên hàn quang. Nam tử ngồi xuống, rót hai chén trà nóng. Chu Phàm uống một ngụm, thân thể đang bị rét lạnh bào mòn bốc ấm lên đôi chút. Vị đại ca xưng hô thế nào? Chu Phàm hỏi. Nam tử dùng tiểu đao gọi một khúc gỗ, mắt liếc qua. Vương Thập Bát. Chu Phàm cũng báo ra tên của mình. Vương Thập Bát cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ im lặng tiếp tục gọt khúc gỗ. Gỗ vụn rơi xuống lã chã, giữa hai người kéo dài một đoạn trầm mặc. Vương huynh, ngươi là thợ săn à? Chu Phàm nhìn những món binh khí treo trên tường, không kìm được mà mở miệng hỏi. Những món đó đều là sắc bén, được bảo dưỡng rất là tốt. Vương Thập Bát dừng tay, lạnh lùng nói. Ta là thợ săn, ngươi chẳng lẽ không thấy nhàm chán à? Chu Phàm khẽ sững, không biết nên đáp như thế nào. Nói không nhàm chán thì là thành giả dối, mà thừa nhận nhàm chán lại tựa như là bất kính với người trước mặt. Vương Thập Bát đột nhiên bật cười. Tất nhiên là nhàm chán, chúng ta không bằng chơi một trò chơi thế nào? À, vẫn là thôi đi. Trong lòng Chu Phàm khẽ giật mình, bản năng bày ra hai chữ chơi đùa từ miệng của nam tử này. Ngoài kia gió tuyết bắt đầu gào thét, hàn phong len qua từng khe gỗ, ngay cả lò sưởi trong phòng cũng khó mà xua tan được, mạch lạnh thấm vào xương. Gió bắt đầu lớn rồi. Chu Phàm cố ý đổi chủ đề. Đừng vội từ chối. Ánh mắt của Vương Thập Bát lạnh như lưỡi đao, thẳng tóc khóa chặt Chu Phàm. Nghe tao nói đó. Chu Phàm chỉ có thể im lặng nhìn lại. Ngươi vừa rồi hỏi tao có phải thợ săn không? Vương Thập Bát thở dài. Ta nói là thợ săn, nhưng thực ra cũng không hoàn toàn đúng. Có gì không đúng? Chu Phàm nghi hoặc. Ta trước kia là thợ săn. Vương Thập Bát chậm rãi đáp. Giờ thì rất lâu rồi không còn săn gì nữa. Nhiều nhất chỉ tính là kẻ từng làm thợ săn. Vì sao lại không đi săn nữa? Chu Phàm hỏi. Bởi vì nơi này sớm không còn con mồi nào. Ánh mắt Vương Thập Bát nhìn lướt qua bua săn cùng cung tiễn và đao ở trên tường. Không có gì để săn, tự nhiên không thể tiếp tục đi săn. Những thứ kia chỉ có thể treo trên tường, thỉnh thoảng hạ xuống lau chùi, kẻo gì xét rồi chẳng thể dùng. Không còn thứ gì để săn, Chu Phàm trong lòng chấn động. Hắn đi trên tuyết địa này lâu như vậy vẫn chưa thấy bất kỳ sinh vật nào, thì ra đã tuyệt diệt từ lâu. Thợ săn không có con mồi để săn thì còn tính là gì thợ săn nữa? Khỏe môi của Vương Thập Bát hiện lên ý cười giễu cợt. Vậy nên ta muốn chơi đùa với người. Chu Phàm hơi ngây dại. Điều này liên quan gì đến thợ săn? Vương Thập Bát cười để lộ ra hàm răng trắng đến mức lạnh lẽo. Một trò chơi săn bắn. Còn ngươi? Hắn chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như là trời đông. Chính là con mồi của ta. Chương 790, trò chơi đi săn. Ta là con mồi. Trong lòng Chu Phàm thoáng một luồng hàn ý chậm rãi dâng lên. Hắn gượng cười. Vương huynh thật là biết nói đùa. Vương Thập Bát tiếp tục gọt khối gỗ ở trong tay, lưỡi đao nhỏ lạnh lẽo lóe ra hàn mang. Trong giờ đi săn này, ta sẽ cho con mồi nửa nén hương để chạy trốn. Nếu ngươi không tin, cũng có thể ngồi yên ở đây, đợi nửa nén hương trôi qua, rồi xem ta có giết ngươi hay không. Gỗ vụn rơi lại tả. Chu Phàm nhìn theo những ngón tay thô mạnh của hắn, bỗng hiểu ra. Vương Thập Bát đang gọt đầu gỗ, chẳng qua chỉ là ngứa tay, xem nó như là con mồi bị lột ra xẻ thịt. Ý nghĩ đó khiến cho máu hết toàn thân hắn như bị băng phong. Không dám do dự, Chu Phàm lập tức đứng lên. Hắn liếc sang dãy binh khí ở trên tường, không nhịn được hỏi. Ta có thể cầm một món binh khí không? Vương Thập Bát hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra tia kinh ngạc, rồi chậm giọng đáp. Con mồi vốn chỉ xứng chạy trốn, nhưng không có chút phản kháng thì lại chẳng có gì thú vị. Hắn vung tay, đao nhỏ trong tay cắm phập xuống mép bàn trước mặt Chu Phàm. Đây, vũ khí của ngươi. Hắn nở nụ cười lạnh. Chu Phàm lặng lẽ rút dao, nắm trong tay, rồi xoay người mở cửa. Lập tức gió lớn rít lên, mang theo tuyết đỏ như hồng hoa bị gió xé vào, lùa qua khe cửa. Ngươi có phải đã nhớ lại rồi không? Vương Thập Bát bỗng nhiên hỏi. Nhớ cái gì? Chu Phàm vẫn vẻ mơ mịt, nhưng hắn không dừng lại thêm. Nửa nén hương rất nhanh sẽ trôi qua, hắn không thể chờ chết ở đây. Đẩy cửa bước ra, hắn tiện tay đóng cửa lại. Chẳng lẽ là bản năng? Vương Thập Bát thì thầm. Hắn không nghĩ thêm mà đứng dậy, vừa khe khẽ hừ ra một điệu dân ca, vừa lấy xuống dây cùng và bao tên. Kiểm tra dây cùng xong, hắn kéo ra 18 mũi tên, xem xét từng mũi đều bén ngòi. Rồi hắn đeo bao tên, dắt búa săn và đao săn hai bên hông, tay cầm cung sắt. Phương pháp đi săn của hắn rất đơn giản, từ xa bắn chết hoặc là bắn tàn con mồi, nếu không được thì mới lao vào cận chiến. Sau khi chuẩn bị xong, Vương Thập Bát cảm thấy thời gian đã không còn bao nhiêu. Hắn mở cửa, nhìn bầu trời đầy tuyết đỏ, khóe môi khẽ nhếch lên. Bão tuyết là thời khắc tuyệt hảo để đi săn. Nụ cười kia giống như là của kẻ điên, đôi mắt hắn lạnh như băng. Hắn vừa bước ra đất tuyết nên cảm thấy chân phải đau buốt như là bị đào đâm. Cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện ra mũi chân dẫm trúng một thanh đào sắc bén. Đào nhỏ từ tuyết kia xuyên thẳng qua bàn chân của hắn, máu nhuộm đỏ cả từng lớp tuyết. Vương Thập Bát nhíu mày. Hắn không xử lý vết thương ngay mà đảo mắt nhìn bốn phía. Thấy không có thân ảnh nào, hắn mới ngồi xuống, rút đào nhỏ ra khỏi chân. Sàn mà của hắn âm trầm, hắn nhận ra đấy chính là con dao nhỏ của mình. Không ngờ kẻ tên Chu Phàm kia sau khi rời đi lại tính toán đặt dao ở vị trí này, lợi dụng đúng khoảng bước chân của hắn. Ta đã quá chủ quan rồi. Nhưng mà hắn không giận, trái lại còn cười khẽ. Con mồi quá yếu thì còn gì thú vị, con mồi phải biết phản kích mới xứng đáng để săn. Hơn nữa con mồi này rõ ràng vẫn đang ở trong trạng thái mộng, vậy mà giống như là bản năng biết cách giữ mạng. Hắn xé thêm một miếng vải buộc chân rồi lao vào trong màn gió tuyết. Trong bão tuyết tìm một người không dễ, nhưng mà Vương Thập Bát lại đặc biệt. Hắn dám cho Chu Phàm thời gian chạy trốn, tự nhiên là nắm trong tay phương pháp truy tung. Còn mồi thể lực trung quỷ hữu hạn, chạy mãi rồi cũng sẽ kiệt sức, hoặc là sợ hãi mà chỉ biết cắm đầu chạy thẳng. Một số khác còn giữ được lý trí thì sẽ tìm chỗ mà ẩn nấp. Nhưng dù như thế nào, cuối cùng vẫn đều khó thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Trong mộng, hắn trời sinh có bản năng truy tìm con mồi. Hắn biết rõ đối phương sẽ chạy về hướng nào, chỉ cần đi thẳng theo trực giác là đủ. Vết thương dưới chân không khiến hắn chậm lại, nhưng không hề cảm thấy đau. Hắn chạy nhanh giữa bão tuyết, truy theo dấu vết của Chu Phàm. Rất nhanh đường truy tung bắt đầu thành một vòng cung quỷ dị. Hắn liếm môi, con mồi này biết bày bẫy, biết phản kích, vậy thì sẽ càng tìm chỗ ẩn. Mà đường truy tung quái dị đến mức muốn cùng một vòng lại đúng một điểm. Phía trước, trong màn tuyết đỏ sậm, hiện ra căn nhà gỗ của hắn. Hắn khẽ lắc đầu rồi bật cười nhạt. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất à? Cảnh tượng này hắn đã gặp qua rồi, trong rất nhiều con mồi từng bị hắn săn. Quả nhiên là con mồi thông minh, chỉ tiếc là ngươi gặp phải kẻ sinh ra đã có trực giác truy tung như là ta. Vương Thập Bát đảo mắt quan sát bốn phía, rồi từng bước một hết sức cẩn thận áp sát căn nhà gỗ của mình. Dù dao nhỏ trên người con mồi đã bị hắn thu hồi, mà vũ khí ở trong phòng đều bị hắn mang đi. Theo lý Chu Phàm lúc này hẳn là tay không tấc sắt, nhưng với một lão thợ săn như hắn mà nói, hắn hiểu quá rõ, con mồi trước khi chết phản kích thường là thời khắc nguy hiểm nhất. Cùng đã kéo lên, tên đã đặt, chỉ cần bóng người kia hiển lộ ở trong tầm mắt, hắn sẽ lập tức bắn ra một mũi chí mạng. Thế nhưng càng tiến gần căn nhà gỗ, hắn lại càng không nhìn thấy Chu Phàm lao ra. Điều đó khiến cho hắn khẽ cau mày. Hắn không hề buông lỏng, nếu Chu Phàm không từ bỏ, vậy trong nhà tất có bẫy chờ sẵn hắn. Khi tiền sát hắn nhìn thấy trong phòng cuộn lên làn khói dày đặc, hắn sững lại. Chẳng lẽ con mồi đang châm lửa đốt phòng? Nhưng mà đốt phòng thì được cái gì? Tự sát sao? Trước nay chưa từng thấy con mồi nào làm như vậy. Vương Thập Bát nhíu mày sâu hơn, hắn không hề nóng nảy xông vào, mà chậm rãi áp sát từng chút một, thận trọng quan sát mặt đất, e rằng dưới chân có đặt bẫy. Thợ săn muốn thành công, thứ đầu tiên phải có chính là nhẫn nại. Hắn đã chuẩn bị tinh thần chờ con mồi tự lao ra, nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Hắn càng lúc càng gần cửa gỗ. Ngay khi tiếng gió rít qua mái che lớp mọi âm thanh, một bóng người từ trên đỉnh mái bất ngờ lao thẳng xuống. Tình huống quá đột ngột, Vương Thập Bát chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngã, đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ còn mơ hồ thấy một bóng đèn đang bật dậy ép hắn chặt xuống đất. Ngay sau đó một vật sắc bén cắm thẳng vào cổ của hắn. Tiếng gào thảm lên vang lên. Vương Thập Bát theo bản năng vứt cùng tiễn, rút ra đào sẵn. Nhưng kẻ tập kích đã sớm lùi lại, đứng ngoài phạm vi công kích, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng là con mồi Chu Phàm. Vương Thập Bát siết chặt đào sẵn. Máu nóng từ cổ hắn không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả lớp tuyết ở dưới chân. Hắn không dám rút vật kia ra, chỉ chạm vào đã nhận ra đó chính là khúc gậy gỗ hắn đã gọt đẽo lúc nãy. Gậy gỗ ấy vốn không hề sắc bén, nhưng dưới sức lực của Chu Phàm thì lại có thể xuyên thủng cổ hắn. Nếu Chu Phàm vừa rồi chọn đoạt vũ khí trên người hắn, có lẽ hắn còn cơ hội phản ứng. Nhưng mà Chu Phàm không làm vậy, rõ ràng hiểu rằng cơ hội chỉ có một. Từ việc lợi dụng khói lửa lò sưởi khiến cho hắn phân tâm, đến việc mai phục trên mái nhà chờ đợi thời khắc thích hợp mà lao xuống, rồi dùng khúc gậy gỗ không tính sắc bén nhưng đủ để đâm vào điểm yếu. Từng bước tính toán khiến cho Vương Thập Bát cảm thấy một luồng lạnh buốt lan thẳng sống lưng. Đây là loại con mồi yếu ớt ở trong mộng à? Người này thật sự là đáng sợ. Chương 191, nổi giận. Chu Phàm liên tục lùi về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác dán chặt trên Vương Thập Bát đang đưa tay che cổ. Vương Thập Bát không hề rút ra cây gỗ đang xiên chéo ở trong cổ ra. Hắn chỉ dùng bàn tay ép chặt chỗ vết thương, nơi máu không ngừng tuôn trào, nhuộm đỏ cả bàn tay trái. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm u nhìn về phía Chu Phàm. Trong lòng Vương Thập Bát, tia sợ hãi bắt đầu rất nhanh tan biến, thay vào đó là vẻ dữ tợn, điên cuồng tràn ở trên khuôn mặt. Chỉ cần giết ngươi, giết ngươi! Hắn cầm dao săn, lao đảo đuổi theo Chu Phàm. Chu Phàm không chút do dự, xoay người cắm đầu bỏ chạy. Trong tay Vương Thập Bát có đao, bên hông còn treo búa, còn Chu Phàm thì tay không tấc sắt, hắn chưa có thể lựa chọn chạy trốn. Vương Thập Bát bước chân siêu vẹo bám sát phía sau, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa hỗn loạn. Dù thân hình có lảo đảo, tốc độ của hắn lại không hề chậm, khiến cho Chu Phàm không thể bỏ xa. Chu Phàm cũng không quá hoảng loạn, với vết thương như vậy, cho dù không rút cây gỗ ra, Vương Thập Bát cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ cần kéo dài thời gian, kẻ thắng cuối cùng nhất định là hắn. Thế nhưng điều khiến cho Chu Phàm không ngờ tới là trong cơn bão tuyết đỏ sẫm cuồn cuộn, khi hắn đang dần cảm thấy kiệt sức, Vương Thập Bát phía sau vẫn lao đảo đuổi theo, miệng không ngừng gào thét những lời ô uế. Sinh mệnh lực của tên thợ săn này mạnh đến mức vượt xa dự liệu của Chu Phàm, khiến cho hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt xám trắng của Vương Thập Bát. Trên bộ râu quai nón hiện lên từng đường gân máu đen sì, đôi mắt đã trở nên đục ngầu trắng bệch. Sắc mặt của Chu Phàm biến đổi, tim đập loạn xạ. Vương Thập Bát không phải sinh mệnh lực cường đại mà là biến thành quái vật. Chu Phàm không dám nhìn thêm, lập tức quay đầu tăng tốc. Vương Thập Bát giống như một con ác huyền phát điên bám giết ở phía sau. Hắn còn không ngừng chửi mắng nữa, chỉ lặp đi lặp lại một câu: chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Người đã chết rồi, ngươi có biết không? Chu Phàm vừa chạy trốn vừa thở hổn hển hét lên: chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Người chết rồi, không cần đuổi nữa. Chỉ cần giết ngươi, giết ngươi. Người chết rồi không thể sống lại, giết ta thì có ích gì? Tranh thủ nghỉ một chút đi, đừng lỡ mất lượt đầu thai. Giết ngươi. Chu Phàm không nói thêm nữa. Hắn nghi ngờ Vương Thập Bát đã hoàn toàn mất đi lý trí của con người, trở thành một xác sống. Quan trọng hơn là thể lực của hắn cũng đang không ngừng bị hao mòn. Mỗi bước chân ngày càng nặng nề, như thể là lún sâu vào trong vũng lầy. Trái lại, tốc độ của Vương Thập Bát lại không hề chậm lại. Hắn thi thoảng vung đao săn trong tay, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói muốn giết Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục chạy, hắn dừng lại dưới một gốc cây phủ đầy tuyết, há miệng thở dốc. Dù đang trong bão tuyết, toàn thân của hắn vẫn đẫm mồ hôi. Chưa kịp thở được mấy hơi, Vương Thập Bát đã đuổi tới. Đôi mắt cá chết trắng dã của hắn khóa chặt Chu Phàm. Máu ở nơi cổ họng đã đông cứng, quần áo đã nhuộm đầy vết máu cũ. Hắn gầm lên, vung đao bổ tới. Chu Phàm nghiêng người né tránh, Vương Thập Bát lập tức tiếp đao mà chém xuống. Chu Phàm vòng quanh thân cây, quẩn nhau. Chỉ nghe phập một tiếng, đao săn không chém trúng Chu Phàm mà cắm sâu vào thân cây. Vương Thập Bát dồn lực muốn rút đao ra, Chu Phàm nhân cơ hội mà va mạnh tới, để hắn lùi lại mấy bước. Lực va chạm khiến cho đao săn bị bật ra, rơi xuống nền tuyết. Khi Vương Thập Bát vừa đứng vững, Chu Phàm đã cúi người nhặt đao, mũi đao chĩa thẳng về phía đối phương. Vương Thập Bát nhếch miệng cười, tháo chiếc búa ở bên hông lại lao tới. Búa nặng thế mạnh, Đào Sàn hoàn toàn không thể đối đầu. Thêm vào đó sức lực của Vương Thập Bát đã vượt xa Chu Phàm. Chu Phàm không liều mạng đối kháng, chỉ tiếp tục vòng quanh cây cối quần thảo. Rất nhanh Chu Phàm đã nhận ra một điều, lúc này Vương Thập Bát chỉ chiến đấu theo bản năng. Hùng hãn thì có hùng hãn, nhưng mà hoàn toàn không có lý trí. Nếu không hắn đã không thể dễ dàng né được búa như vậy. Chu Phàm cố ý tiến lên một bước, dụ cho Vương Thập Bát vung búa. Búa không chém trúng hắn mà nện thẳng vào thân cây. Tuyết động trên thân cây lập tức ào ào rơi xuống. Chu Phàm nhân cơ hội nghiêng người mà lao tới. Vương Thập Bát gào lên một tiếng, theo bản năng rút búa mà né tránh, không để cho Chu Phàm tái diễn cú va chạm trước đó. Nhưng mà hắn đoán sai. Chu Phàm không đâm vào hắn mà tông thẳng vào thân cây. Cây rung mạnh, từng mảng tuyết đổ sậm rơi xuống tầng tầng lớp lớp. Chu Phàm đứng gần thân cây nhất, tuyết ngoài rìa rơi nhiều nhất, lập tức đập mạnh xuống Vương Thập Bát, khiến hắn choáng váng. Chu Phàm cũng bị tuyết đập trúng, toàn thân lạnh buốt, đầu óc choáng nhẹ. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn, cắn răng chịu đựng, lao tới chém mạnh một đao vào cánh tay phải Vương Thập Bát. Cánh tay phải bị chém gần đứt, Vương Thập Bát phát ra tiếng gào thê lương. Trạng thái quái dị này vẫn biết đóng, nhưng tay trái hắn vẫn cầm mũi tên đâm thẳng vào ngực của Chu Phàm. Sắc mặt Chu Phàm tái nhợt, nhưng hắn chỉ khẽ hừ một tiếng. Hắn rút mạnh đao săn ra, rồi dùng sức chém tiếp vào vết thương cũ, rốt cuộc cũng chặt đứt hoàn toàn cánh tay phải của Vương Thập Bát. Thế nhưng Vương Thập Bát dường như không hề quan tâm, hắn dồn lực đẩy mũi tên sâu thêm vào ngực của Chu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, còn xoay tròn mũi tên trong vết thương. Chu Phàm nhịn không được bật ra tiếng rên nghẹn, trên mặt hiện rõ vẻ dữ tợn. Hắn giơ đao bổ xuống, cây gậy gỗ cắm ở nơi cổ của Vương Thập Bát, khiến cho máu tươi từ vết thương phụt ra tung tóe. Chu Phàm lấy tung một cước dẫm thẳng lên thân của Vương Thập Bát. Vương Thập Bát ngã xuống, tay vẫn còn nắm lấy mũi tên. Chu Phàm dùng lực quá mạnh, chính mình cũng bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền tuyết. Vừa chạm đất hắn lập tức nghiến răng chống người đứng dậy. Máu ở ngực vẫn còn chưa ngừng chảy, thân hình lảo đảo như là sắp gục xuống. Từng bước một hắn đi về phía Vương Thập Bát đang nằm sõng soài, đồng thời nhặt lên một cây búa. Vương Thập Bát thì lại dãy ruộng trên mặt đất mà không sao đứng dậy được. Máu từ cổ của hắn phun ào ạt, dù hắn vẫn còn duy trì trạng thái quỷ dị, nhưng lúc này so với người bình thường chỉ mạnh hơn nửa phần. Hơn nữa trạng thái quỷ dị kia đã nhanh chóng tản đi. Đôi mắt của hắn dần dần khôi phục sắc đen bình thường, lý trí trở lại. Hắn hò mạnh, phun ra một ngụm máu đen, khiến cho miệng mũi đều bị nhuộm đen kịt. Hắn buông bỏ phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Phàm đang tiến lại gần. Vương Thập Bát nói bằng giọng rét buốt: "Không biết người làm thế nào, nhưng cũng chẳng quan trọng. Người chắc chắn sẽ trở lại trong mộng. Ta chết, người cũng phải chết. Ta là Vương Thập Bát, phía trên ta còn 17 huynh đệ, bọn họ sẽ tay ta giết ngươi." Chu Phàm không đáp, hắn vung búa lên đập xuống đầu của Vương Thập Bát. Chỉ như vậy hắn mới yên tâm, dù sao đối phương vừa rồi vẫn có thể biến thành trạng thái quỷ dị kia. Chu Phàm buông búa, đứng im ở trong gió tuyết gào thét. Toàn thân của hắn chỉ chít thương tích, máu ở ngực vẫn không ngừng tràn ra như là không có dấu hiệu dừng lại. Tầm mắt của hắn dần mở đi, vậy mà hắn lại bật cười lớn. Tiếng cười của hắn theo bão tuyết khuếch tán ra khắp bốn phương. Thế giới đậm sắc đỏ bắt đầu sụp đổ. Chu Phàm mở mắt tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cơn mộng này còn đáng sợ hơn hắn tưởng, và tựa hồ vẫn còn chưa chấm dứt. Hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của Vương Thập Bát, lửa giận bốc lên. "Trên còn 17 huynh đệ à? Nhiều đó mà sinh ra được, mẹ ngươi chẳng phải là heo mẹ à?" Hết tập 85. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.